Khóe môi Liễu Vi Dung gần lên, đem một chút đồ quý giá gì đó thu vào trong không gian, sau đó cẩn thận nhớ lại trí nhớ của thân thể này. Nàng không tin Triệu Thị chết đi không để lại cho nữ nhi một chút đồ. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc tìm thấy ở sâu trong trí nhớ, chủ cũ vẫn không hề động đến, là bởi vì nàng biết Triệu Thị giấu ở nơi an toàn nhất. Đi vào một góc phòng, che lỗ mũi, lấy ra trước mặt một cái bô, để cái bô lên mặt đất, trái phải mỗi bên gõ ba cái. Chỉ chốc lát, trên mặt đất nứt ra một khe hở, lộ ra một lỗ hổng lớn. Một chiếc giường được làm từ gỗ đàn hương lộ ra ngoài. Sự thông minh của người cổ đại thật là không thể coi thường, Liễu Vi Dung cảm thán. Sợ có người đột nhiên xông tới, Liễu Vi Dung không có vội vã mở rương ra mà nhanh chóng đem rương thu vào không gian, sau đó đem mặt đất trở lại như cũ, cái bô thì đặt lại chỗ cũ. Nàng vừa mới chuẩn bị xong, ngồi ở cái tháp thấp bên cạnh chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, trù tính chuyện kế tiếp, thì liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một nha hoàn trên người xiêm y xanh biếc, một chút lễ độ cũng không có, tùy tiện tiến vào. Lúc này đã là buổi trưa mà hành động của nha hoàn cùng với trên tay lại không cầm gì, căn bản là không đem người chủ tử như nàng vào mắt, điển hình nô tỳ lấn chủ. Tiểu Thúy vừa tiến đến, nhìn thấy Liễu Vi Dung đã tỉnh, còn nằm trên tháp thấp nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao hứng cười nói: "Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi, đại tiểu thư tới thăm ngài." Tìm lại trong trí nhớ một lần nữa, nha hoàn này gọi là Tiểu Thúy, một chút cũng không giống dáng vẻ của một nha hoàn, không biết còn tưởng hai người là tỷ muội. Cũng đúng, Liễu Vi Dung đem nha hoàn của Triệu Thị để lại cho nàng xem như tỷ muội, không trách được trở thành vai phụ cứ như vậy chết đi rồi. Liễu Tường Nhã, hóa ra nữ chính tới. Mì mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, hai tròng mắt nheo lại, có nên giả bộ mất trí nhớ hay không đây? Được rồi, vẫn là không nên, nguyên chủ trước kia cùng Liễu Tư Nhã quan hệ rất tốt, vậy mà ai lại biết được nàng ta cùng mẹ cả cùng nhau hãm hại nàng, trong lúc nhất thời như rớt vào hầm băng, hồn bay phách lạc bị người đẩy vào trong hồ nước, thiếu chút nữa chết chìm. Ra ngoài nói với đại tỷ, ta hiện tại cảm thấy thân thể không thoải mái, đầu còn đau, muốn nghỉ ngơi chút. Biết được tình cảnh của chính mình, Liễu Vi Dung không ngần ngại cự tuyệt. Nhà hoàng Tiểu Thúy là một tên phản đồ, cho nên trong lòng Liễu Vi Dung rất đề phòng. Nhưng đại tiểu thư đang ở cửa. Sắc mặt Tiểu Thúy có chút khó coi, trên gương mặt thanh tú mang theo một tia không cam lòng. Liễu Vi Dung nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, âm thầm cười lạnh. Thật may nguyên chủ thân thể này không biết được bản tính thật sự của Liễu Tường Nhã, mà đem chuyện nói với Liễu Tường Nhã. Liễu Tường Nhã còn tưởng tà muội này không hề hay biết cái gì. Người đi ra nói với đại tỷ, ta có chút không thoải mái, không có cách nào tiếp đãi nàng. Vừa đúng để Liễu Tường Nhã đứng bên ngoài cửa phòng nghe được rõ ràng. Nghe xong, Liễu Tương Nhã chẳng những không giận mà chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi, tự mình mang theo mấy nha hoàn bên cạnh tiến vào, người chưa thấy âm thanh đã tới. "Ta muội, có phải muội oán trách tỷ tỷ không có kịp thời chạy tới thăm muội? Chẳng qua tỷ thông qua đại phu mới biết được muội không sao, cho nên mới không tới thăm muội, mà tỷ cố ý xuống bếp làm cho muội mấy loại bánh ngọt mà muội thích." Thanh âm dịu dàng như nước, làm cho người nghe cảm thấy thật dễ nghe. Liễu Vi Dung cao mày, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vị đại tỷ trước mắt. Lúc này Liễu Tương Nhã đang mặc trên người bộ quần áo màu xanh nhạt, mái tóc trên đầu đã được vén lên một cách đơn giản, phía trên chỉ cài duy nhất một cành trâm, nhìn rất xinh đẹp cùng thanh lịch. Một nữ nhân rất biết biến tình thế trở thành ưu thế của mình, không hổ là nữ chính bàn tay vàng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Liễu Vi Dung đối với nữ chính. Liễu Tường Nhã chậm chậm đi tới trước mặt Liễu Vi Dung, cười khanh khách, vừa đem hộp đựng thức ăn cầm trong tay, đặt trên cái bàn nhỏ ở phía trước giường của nàng, thanh âm im dịu như nước, trong đôi mắt sáng ngời mang theo tia lo lắng cùng chân thành. Đa tạ đại tỷ. Trên mặt Liễu Vi Dung mang theo một tia u oán, liếc nàng ta một cái, trái tim lại không ngừng cảnh giác. Lần này ý giả tình hư diễn quả thật rất chân thật, nếu không phải nàng từ trong tiểu thuyết mà biết được tính cách chân thật của nàng ta thì chỉ sợ cũng bị lừa gạt. Kỹ thuật diễn của Liễu Tương Nhã quả thật có thể sánh ngang với nữ diễn viên đoạt giải Oscar cũng nên. Liễu Tương Nhã khẽ mỉm cười, ưu nhã ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh giường, đôi mắt đẹp lướt qua sắc mặt Liễu Vi Dung, thấy nàng một chút cũng không giống người vừa mới chết chìm, ánh mắt chợt lóe. Đều là tỷ muội, muội làm gì phải khách khí như vậy chứ? Muội hôn mê 2 ngày làm cho tỷ tỷ rất lo lắng, hiện tại muội cảm thấy đã khỏe hơn chưa? Đúng rồi, 2 ngày nay muội chưa ăn cái gì, chắc là cũng rất đói. Muội làm đại tỷ rất đau lòng, đệ tỷ đưa cho muội bát cháo ăn cho đỡ đói. Rõ ràng đại phu nói Liễu Vi Dung là một người đã chết, tại sao đột nhiên sống lại chứ? Mạng thật lớn, không có cách nào cho Liễu Vi Dung chết chìm, tuyển tú sắp tới, xem ra phải cùng mẫu thân nghĩ ra mưu kế khác. Liễu Tường Nhã trên mặt mang theo nụ cười, hướng Tiểu Thúy nhìn một cái, Tiểu Thúy vội vàng cười nịnh nọt, đem bánh ngọt cùng cháo thịt ở trong hộp đựng thức ăn lấy ra, một đĩa hạt sen táo đỏ cùng cháo thịt thơm nước mũi đặt trên bàn. Liễu Tường Nhã này thật đúng là ở chỗ nào nàng ta cũng có thể thể hiện sự hiền thục, việc thương yêu muội muội của nàng ta sớm đã truyền ra ngoài. Theo lần tuyển tú, trong kinh thành có không ít thiếu nữ trong đợt tuyển tú có danh tiếng tốt truyền ra ngoài. Liễu gia chỉ là thuộc hàng thế gia ở bậc trung, có thể nói là không cao cũng không thấp. Liễu lão gia cùng mẹ cả nhất định sẽ có một phen mưu kế thật tỉ mỉ. Trong lòng Liễu Vi Dung không khỏi âm thầm cảm thán, đau lòng sao, sợ rằng bánh ngọt cùng cháo này đã tăng thêm dược. Nàng cũng không quên thời điểm tẩy độc tố trong cơ thể, có thể thấy hàng độc nhiều đến mức có thể hù chết người. Đây là những món Liễu Vi Dung thích mà lại không ăn, Liễu Tương Nhã nhất định sẽ nghi ngờ. Thật may là nàng có cái không gian tùy thân, trong không gian có linh tuyền, ăn những thứ như thế này, uống thêm nước linh tuyền, có thể đem tất cả đồ ăn có độc loại bỏ hết. Đa tạ đại tỷ quan tâm, muội thấy đã tốt nhiều rồi. Liễu Vi Dung rũ mắt, cảm thấy nói chuyện cùng Liễu Tương Nhã thật rất mệt, liền bắt đầu ăn bánh ngọt cùng cháo. Thật đúng là không nói thì thôi, công nhận tài nấu nướng Liễu Tương Nhã vô cùng tốt. Chờ sau khi Liễu Vi Dung ăn uống xong, đáy mắt Liễu Tương Nhã ánh lên tia kỳ quái, mặt không biến sắc. Đúng rồi, muội muội có điều không biết, mẫu thần nói nô tài trong sân muội có kẻ trộm vặt, hầu hạ muội không được chu đáo, để cho muội bị sợ hãi. Thêm nữa, còn có 10 ngày nữa là tới kỳ tuyển tú, sợ là không thể phục vụ muội chu đáo, cho nên đem toàn bộ nô tỳ của muội đem ra ngoài bán hết, chỉ để lại Tiểu Thúy. Thêm nữa, mẫu thân còn định cho muội mấy đứa nô tài khác phục vụ tốt hơn. Liễu Vi Dung nghe vậy thì không khỏi âm thầm cười lạnh, nô tài phục vụ chu đáo hơn sao? Nàng như vậy mới không tin là muốn sai khiến nô tài của nàng đi. Rất nhanh nàng đã có ý định mới, nói: lại làm phiền mẹ cả, không phải chỉ còn 10 ngày nữa là tuyển tú sao? Không bằng muội cùng với tỷ ở cùng một chỗ, như vậy không phải rất tốt? Làm như vậy có thể tránh được độc thủ của đại phu nhân rồi. Liễu đạo gia trong nhà đã nghiêm cẩn, lại quan tâm đến con gái của vợ cả, trong hậu viện cũng có người của Liễu lão gia. Thêm nữa, Liễu Tương Nhã cũng ở gần với chỗ hai vị đại ca, mẹ cả nếu muốn ra tay cũng sẽ khó hơn nhiều. Liễu Tương Nhã nghe vậy không khỏi ngẩn người, trên khuôn mặt dịu dàng đang nở nụ cười cũng hơi cứng ngắc, ánh mắt không tự chủ nhìn kỹ Liễu Vi Dung một chút. Liễu Vi Dung ánh mắt khổ sở nhìn Liễu Tương Nhã. Tỷ tỷ không đồng ý sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay tỷ tỷ tốt với muội đều là giả sao? Thông qua trí nhớ của nguyên chủ, Liễu Vi Dung sớm biết được tính tình Liễu Tương Nhã, nhưng từ trước tới nay nguyên chủ đều được Liễu Tương Nhã âm thầm giúp đỡ, cho nên vẫn rất tín nhiệm nàng. lại không biết mục đích thật sự của nàng ta là thăm dò của hồi môn ngày cưới của Triệu thị để lại. Liễu Tường Nhã trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Liễu Phi Dung từ khi nào lại quấn lấy nàng như vậy chứ? Chẳng qua sau một lần chết chìm làm cho lá gan của nàng ta nhỏ lại rồi sao? Nhưng mà trước mặt nha hoàn ở bên cạnh không thể nào phát tác, nàng cười khanh khách. Sao có thể? Tỷ tỷ mới vừa rồi suy nghĩ nên sắp xếp muội ở căn sương phòng nào mới tốt. Tỷ tỷ đồng ý thật sự rất tốt, muội cũng muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo một chút, chuyện tiện tú tới đâu rồi? Muội muội thì không có tiền bạc, đây là tiền hàng tháng muội tiết kiệm, ở chỗ tỷ tỷ 10 ngày hẳn là đủ đi. Liễu Vi Dung từ ngăn kéo ở đầu giường lấy ra 100 lượng bạc vụn đưa đến trước mắt Liễu Tường Nhã. Vẻ mặt Liễu Tường Nhã cũng dần thả lỏng, ngọn lửa trong lòng từ từ tắt. Một già đầu 15 tuổi, dù tâm cơ thâm trầm thì cũng không thể không lộ ra hỉ nộ ái ố. Liễu Vi Dung cười thầm. Thấy Liễu Tường Nhã cố gắng nhịn nhưng vẫn tỏ ra biểu hiện tỉ muội thâm tình, Liễu Vi Dung cảm thấy rất hả giận. Đợi nàng ta lớn lên, sợ rằng rất khó thấy được nàng ta kinh ngạc. Tuy nhiên, dù sao cũng là nữ chính, tuy còn nhỏ tuổi mà cũng đã bất phàm, Liễu Tường Nhã nửa thật nửa giả nói: "Muội muội, muội muốn làm gì? Tỷ tỷ chẳng lẽ lại không có nổi 100 lượng bạc? Đừng nói muội muội ở đó mấy ngày, chính là cả đời cũng không sao. Muội muội mau cất bạc đi, để cho người ngoài biết, không khéo lại muốn cười nhạo tỷ tỷ." Chỉ sợ đến lúc thanh danh của nàng ta bị hủy hoại cũng không đền bù nổi. Liễu Vi Dung nghe xong trên mặt tỏ ra vui mừng thu bạc vào. Vào cung sau này không thể thiếu được việc chuẩn bị bạc, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút, cười nói. Tỷ tỷ đối với muội thật tốt, có 10 ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, tỷ tỷ nhất định sẽ được vào. Chỉ sợ tới lúc đó muốn gặp cũng rất khó. Nói đến phần sau, trong giọng nói của Liễu Vi Dung mang theo không ít phiền muộn. Người nói đùa, ta cũng biết còn 10 ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, vì an toàn của ta nhất định phải bám lấy ngươi rồi. Liễu Vi Dung nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như muội cũng được tuyển vào cung là tốt rồi. Liễu Tường Nhã nghe vậy trong lòng cười lạnh, người nằm mơ đi. Tỷ tỷ, 10 ngày này muội muốn ngủ chung với tỷ tỷ được hay không? Cái gì? Liễu Tường Nhã không khỏi kinh hãi. Sao vậy? Tỷ tỷ không thích sao? Muội còn muốn cùng tỷ tỷ ở chung thời gian còn lại. Liễu Vi Dung thấy nàng thất sắc cả kinh, thầm cảm thấy dễ chịu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra uất ức. Không phải không thể, tỷ là vui mừng còn không kịp nữa là. Liễu Tường Nhã cười khan, nhưng là trong lòng lại cảm giác như nuốt phải ruồi, chán ghét, để cho muội muội quang minh chính đại ở chỗ mình vừa ăn vừa uống, còn muốn ngủ chung giường với mình còn phải cười cười hoan nghênh. Sớm biết vậy đã không tới, bước tiếp theo trong kế hoạch của mẫu thân làm sao có thể triển khai được chứ? Chẳng lẽ lại để Liễu Vi Dung vào cung tuyển tú, ngộ nhỡ trúng tuyển thì thế nào? Không được, phải suy nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Nhanh chóng tìm mẫu thân thương lượng trước, đem Liễu Phi Dung rời khỏi. Nếu như vậy đã nói là nhất định làm, kia bọn hạ nhân thu dọn đồ đạc rồi muội theo tỷ luôn. Liễu Phi Dung có cảm giác cấp bách, sợ là nàng sẽ tìm mẹ cả trấn áp, giờ hoặc không làm hoặc làm thì phải xong, lập tức cùng Liễu Tương Nhã đi đến viện của nàng ta. Liễu Vi Dung sai Tiểu Thúy sắp xếp một chút đồ đạc cùng vật phẩm có giá trị, thật vui mừng khi đi theo Liễu Tư Nhã đang có khổ mà không thể nói, lại còn phải gượng cười, đưa Liễu Vi Dung vào viện của chính mình. Người hầu đi ngang qua thấy một màn này rất kinh ngạc, có người còn nhanh chân báo với nữ chủ nhân của Liễu Phủ. Liễu Vi Dung đi bên cạnh Liễu Tư Nhã nhưng lại suy nghĩ làm thế nào để có thể lợi dụng không gian tùy thân. Hiện tại trong tay nàng không có ai, có một số việc là không thể làm. Muốn chọn rau dưa có mầm mống tốt thật rất khó, nhưng trái cây thì có thể đem hạt ra phân loại. Từ viện của Liễu Vi Dung qua một viện hẻo lánh thì đến viện Liễu Tương Nhã, như vậy xem ra cũng không phải xa. Tâm tư Liễu Vi Dung thay đổi khôn lường, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào có thể thực hiện, làm cho khuôn mặt nàng có chút ủ rũ. Chẳng lẽ thật sự phải đợi sau khi tiến cung mới thu mua thái giám cùng cung nữ giúp mình một tay sao? Âm thầm thở dài, xem ra cũng không còn cách nào khác. Đến viện của Liễu Tương Nhã, phát hiện viện của Liễu Tương Nhã so với viện của nàng còn lớn hơn, ưu nhã mà thanh tĩnh. Sương phòng của Liễu Tương Nhã còn được bố trí đặc biệt tinh xảo, mơ hồ còn lộ ra nhàn nhạt ấm áp, không hổ là nữ chủ. Sau khi cảm thán một lát, việc Liễu Tương Nhã rất được cưng chiều, nàng cao hứng lôi kéo Liễu Tương Nhã ca tụng, thuận tiện đem quần áo cùng vật phẩm của mình cho bọn nha hoàn, dáng vẻ một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, làm Liễu Tương Nhã trong lòng tức giận không dứt. Thế nhưng trên mặt nàng ta lại duy trì nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, thấy vậy trong lòng Liễu Phi Dung cực kỳ thoải mái. Trước mặt Liễu Tương Nhã tươi cười nhiệt tình, Liễu Tương Nhã phải lấy cớ làm Liễu Vi Dung đến phòng mình, rồi vội vã đi đại sảnh tìm đại phu nhân trợ giúp. Liễu Vi Dung cũng không để ý, thoải mái chiếm cứ khuê phòng của Liễu Tương Nhã. Nàng chỉ cần chiếm lấy phòng của Liễu Tương Nhã 10 ngày, nàng liền có thể an toàn. Về phần Liễu Tương Nhã có cảm thấy vui vẻ hay không, đó là chuyện của nàng ta. Ai kêu nàng ta giả bộ thiện lương làm gì chứ? An toàn đã được đảm bảo, căng thẳng trong lòng Liễu Vi Dung cuối cùng cũng có thể buông xuống. Không thèm để ý tới nha hoàn canh chân nàng cùng với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của Tiểu Thúy, Liễu Vi Dung lười biếng nằm trên giường suy nghĩ xem làm thế nào đem tai họa là Tiểu Thúy kia nhổ đi, tránh cho việc sau này vào cung nàng còn phải mang theo cái máy theo dõi. Đại phu nhân Liễu gia Trương thị sau khi biết được nữ nhi của tỷ nhân Triệu thị kia thế nhưng lại dám qua viện của nữ nhi mình ở lại thì tỏ ra không lo lắng, sau khi đem ly trà đặt mạnh trên bàn trầm giọng nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết chi tiết, chuyện này là thế nào?" Bên dưới, nha hoàn run rẩy đem chuyện đối thoại giữa Liễu Vi Dung và Liễu Tương Nhã một năm một mười nói lại. Liễu đại phu nhân Trương thị biết được sự tình thì trong lòng trầm xuống. Từ lời nói của nha hoàn có thể thấy, nhà đầu chết tiệt kia hôm nay có cái gì đó không đúng, tự hồ không giống với biểu hiện mà nàng bình thường thể hiện, không giống với nàng bây giờ. Chẳng lẽ nhà đầu đó đã thông suốt? Nếu nhà đầu chết tiệt kia mà thật sự thông suốt thì sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa, nhà đầu chết tiệt kia trong lòng lại có mong muốn vào cung, về sau đối với nữ nhi sẽ trở thành chướng ngại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Nếu như Liễu Vi Dung còn ở lại viện của nàng ta thì rất dễ dàng xuống tay, nhưng bây giờ đang ở viện của nữ nhi cũng không phải thời cơ tốt để động thủ, lão già cũng không phải loại người dễ dàng lừa gạt. Nàng đã hao tổn tâm cơ mà nhịn cái chục năm, bây giờ mới nhận được sự tin tưởng của lão gia, địa vị trong hậu viện không người nào có thể dao động. Về phần những thị thiếp đó, dù có được cưng chiều như thế nào, nhưng trước mặt nàng cũng không dám phách lối. Nếu như để cho lão gia biết nàng ra tay với nữ nhi của hắn thì sẽ rất phiền toái. Đang ở thời điểm Trương thị rơi vào trầm tư thì một nha hoàn đi tới bẩm báo: "Phu nhân, đại tiểu thư tới rồi." Nghe vậy sắc mặt của Trương thị hơi hòa hoãn chút. "Mời đại tiểu thư vào." Sau đó để nha hoàn lùi xuống hết. "Mẹ." Liễu Tương Nhã cười khanh khách đi vào. Trương thị hướng hai ma ma bên cạnh nhìn một cái, hai người kia liền tinh ý lùi xuống, cũng đem mấy nha hoàn cùng ma ma khác đều rời khỏi. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con của Trương thị, nụ cười trên mặt Liễu Tương Nhã liền thu lại, trong con người đen nhánh một thoáng nặng nề. Trương thị nhìn bộ dáng chững chạc ung dung của nữ nhi, gánh nặng trong lòng liền được cởi xuống, kéo tay của nữ nhi đi vào phòng. Hai mẹ con Trương thị cùng Tương Nhã đến tột cùng thương lượng biện pháp gì, tạm thời không nhắc tới. Bên kia,

Liễu Vi Dung kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chỉ là lại rất nhanh liền khôi phục tinh thần, trên khuôn mặt thanh lệ không tự chủ được lộ ra thần sắc vui mừng, nhìn rất dí dỏm đáng yêu. Nàng lễ độ hướng Ca Mama cười chào nói: Vi Dung xin ra mắt Ca Mama, 10 ngày sắp tới kính xin Mama chỉ giáo nhiều. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, Mama trong cung mới ra ngoài, nhìn dáng dấp cùng bộ dạng thì tầm hơn 30 tuổi, đoán chừng là được chăm sóc rất tốt, nhất định phải học tập thật tốt mới được. Tam tiểu thư hữu lễ, Ca Mama gật đầu, sắc mặt hiền hòa không ít. Lần này Ca Mama trở lại Liễu phủ là bởi vì Liễu lão gia đã tốn rất nhiều tiền mời bà tới, chỉ nói là mời bà trong vòng 10 ngày dạy dỗ cẩn thận Liễu đại tiểu thư lễ nghi cung quy cùng một chút việc ngấm ngầm xấu xa. Về phần vị tam tiểu thư này hình như là không có nhắc tới. Lúc đi vào, nàng cũng đã quan sát kỹ vị tam tiểu thư này, phát hiện nàng ta cũng là một người có khả năng đào tạo thành người tài, tâm cơ hơi nhỏ một chút, cũng không phải là người thâm trầm, đối với Liễu lão gia cũng không có mâu thuẫn. Tiểu thúy kinh hãi, mama này làm cho nàng không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng vội muốn chết. Lão gia đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tam tiểu thư vào cung sao? Vậy đại tiểu thư phải làm thế nào? Phu nhân và đại tiểu thư tại sao còn chưa tới chứ? Trong lòng những nha hoàn khác âm thầm kinh hãi, xem ra vị tam tiểu thư này đã lọt vào mắt của lão gia. Đại tiểu thư rất ưu tú, nhưng tam tiểu thư này cũng không kém. Về phần ai được vào cung hiện tại cũng không phải nói chính xác được. Tâm tư một hai nha hoàn phía dưới đã bắt đầu lung lay. Liễu Vi Dung cũng cảm thấy vẻ mặt của những nha hoàn và nhũ mẫu kia thừa dịp ấn tượng của Liễu lão gia đối với nàng hết sức thay đổi, cảm thấy nên vào chủ đề nhanh một chút, nếu không chờ khi Liễu Tư Nhã trở lại hoặc đại phu nhân chạy tới thì sợ là không có cơ hội nữa. Nghĩ thế, nàng chỉ thư phòng chất đầy sách của Liễu Tư Nhã, trong giọng nói mang theo tia hâm mộ: Phụ thân, nữ nhi nhìn thấy nơi này của tỷ tỷ có rất nhiều sách, hơn nữa cầm kỳ thư họa đều có, nhất định là một tài nữ. Nữ nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng chưa có cơ hội học tập cái gì, chỉ có cùng với một mama biết chữ cáo lão về quê học tập hơn một năm, chữ biết cũng không nhiều. Hiện giờ sắp tới ngày tuyển tú, bất kể có trúng tuyển hay không, sợ là càng không có cơ hội. Giọng nói mang theo mất mát cùng chán nản. Sau khi kỳ tuyển tú qua đi, mặc kệ có được tuyển vào cung hay không, đều sẽ phải thành gia thất, câu nói không có cơ hội này một chút cũng không giả. Lời này vừa nói, nha hoàn cùng nhũ mẫu trong phòng hơi biến sắc, đây chính là cho một đấm trên mắt đại phu nhân. Gương mặt gã sai vặt bên cạnh Liễu lão gia cũng sớm kinh ngạc, về phần Ca Mama đã nhìn quen chuyện tranh đấu trong cung cho nên vẫn thờ ơ. Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, lời nàng nói cũng không phải nói láo, trường thị này chính xác làm như vậy. Liễu lão gia nhìn thấy vẻ hâm mộ cùng mất mát trên mặt nàng, không giống như là giả, không khỏi nhớ tới trường thị nói với hắn, Vi Dung không thích đi học nữ công gia chánh, năm lần bảy lượt trốn học, nói mấy lần cũng không nghe, còn không bằng lòng gặp mặt người lạ. Nghe nhiều liền làm hắn đối với nữ nhi không cầu vươn lên cùng tính tình nhát gan này liền không để ý. Hôm nay xem ra cũng là trương thị muốn phá hủy nữ nhi này. Nhắm mắt lại, trên mặt hắn bỗng dưng mang theo một tầng tức giận. Lại nói nữ nhi này hai ngày trước không hiểu tại sao chết chìm, còn có điểm không rõ ràng. Sự tín nhiệm đối với trương thị nhanh chóng giảm xuống, thiếu chút nữa xuống đến bằng không rồi. Còn nghĩ vậy rất hiếm thấy. Thế này đi, 10 ngày còn lại trừ thời gian cùng Ca Mama học tập bên ngoài, phụ thân sẽ tìm cho con một nữ phù tử, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Còn có, viện của con quá mức vắng vẻ, cũng không cần ở. Triệu Toàn, cho hạ nhân dọn dẹp Lan Phương Uyển cho tam tiểu thư. Lan Phương Uyển chính là cái nhà gần với viện của Liễu Tương Nhã. Phụ thân, không cần phiền như vậy, con đã nói với đại tỷ, 10 ngày này ở chung với đại tỷ. Liễu Vi Dung ngoài mặt

Nụ cười vốn sáng lạn của Trương Thị nhất thời bị đông cứng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau thành một quyền, một lát sau mới khôi phục bình thường. Cũng không phải sao, con còn nghĩ nếu như cha mời mama từ trong cung ra, thế nào cũng phải lôi kéo tam muội cùng nhau học, lần này không cần phải lo lắng nữa, thật sự quá tốt rồi. Liễu Tường Nhã dịu dàng cười ôm Liễu lão gia làm nũng, nói xong quay ra kéo tay Liễu Phi Dung, trên khuôn mặt thanh đệ vô cùng vui vẻ, giọng nói hết sức chân thành. Tam muội, chúng ta hiện tại ở một chỗ, lại cùng nhau theo một mama học tập, nếu có thể cùng nhau được chọn vào trung cung thì thật tốt, sau này còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Tỷ tỷ nói rất đúng, có điều tỷ tỷ nhất định có thể vào cung, còn muội là không có hy vọng gì. Liễu Vi Dung trong lòng ghét nàng ta muốn chết, nhưng cũng không để lộ ra trả lời, cùng nàng ta diễn trò. Nói bừa, chúng ta là tỷ muội, nhất định có thể cùng vào cung. Liễu Tương Nhã cố làm ra vẻ mặt tức giận, sẵn giọng nói, nhìn các nàng tỷ muội tình thâm, Liễu lão gia hài lòng gật gật đầu. Mặc dù đối với Trương Thị thất vọng trái tim băng giá, bất quá nhìn thấy hai nữ nhi có thể sống chung cùng một chỗ, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Trương Thị đối với biểu hiện của Liễu Tương Nhã cũng âm thầm bày tỏ sự hài lòng. Sau đó Liễu lão gia cùng Trương Thị có việc rời khỏi, còn lại hai tỷ muội trong phòng cười cười nói nói. Thời điểm chạng vạng, Trương Thị sai người làm đưa đến khuê phòng Liễu Tương Nhã một cái giường lớn, dùng bình phong tách ra làm hai, lần này Liễu Vi Dung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng cũng không muốn cùng Liễu Tương Nhã ngủ chung một giường. Dù sao hiện giờ Liễu lão gia đã tăng cường bảo vệ nàng, không sợ Trương Thị âm thầm ra tay nữa. Tiếp tục mấy ngày sau, phần lớn thời gian Liễu Vi Dung đều theo ca mama học tập kiến thức để sinh tồn ở hậu cung. Còn có một chút thời gian cùng nữ phu tử học tập viết chữ, học rất nghiêm túc. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành mù chữ. Từ trí nhớ trong đầu nguyên chủ, nàng thật sự không biết nhiều chữ lắm. Mỗi ngày trôi qua hết sức phong phú. Điều làm cho Liễu Vi Dung kinh ngạc nhất chính là sự tiến bộ của Liễu Tương Nhã. 10 ngày học tập ngắn ngủi, toàn thân nàng ta xảy ra biến hóa rất lớn, càng trở nên trầm ổn, thông dong hơn trước. Đi theo ca mama học tập gần 10 ngày, cộng thêm biểu hiện xuất sắc của Liễu Tương Nhã, nàng có chút sợ hãi đối với việc vào cung làm nữ nhân của hoàng đế. Hoàng cung thật không phải là nơi dành cho người bình thường ngây ngô, lấy tính tình của nàng đoán chừng rất khó thích ứng với cách sinh tồn trong thâm cung. Cộng thêm bên người không có người trung thành có thể tin tưởng, cho dù hiện tại đối với nàng trung thành, sau này với lợi ích to lớn hoặc dưới sự uy hiếp có thể giữ vững được sự trung thành sao? Ngày mai sẽ phải vào cung bắt đầu tuyển tú. Cách bình phong đối diện, Liễu Tương Nhã ở trên giường đang ngủ hết sức an ổn. Liễu Vi Dung trằn trọc trở mình không thể ngủ được. Vào cung đình sâu như biển, tự hồ là dùng cả đời để đánh cuộc, quá nặng. Buổi tối khi ngủ, trong đầu Liễu Vi Dung đột nhiên hiện lên câu nói này. Có lẽ có thể không vào cung, dù sao nàng có một linh tuyền trong không gian tùy thân không phải sao. Mấy ngày nay nàng đen đén vào không gian uống nước suối mấy lần, hiện tại da thịt nàng đã béo mập xinh đẹp vô cùng. Liễu Tường Nhã còn lén lút dò xét nàng có bài thuốc bí truyền gì. Hơn nữa, Liễu lão gia không phải đã đáp ứng nàng, nếu nàng không được chọn, sẽ chọn cho nàng một hôn sự tốt hay sao? Bây giờ, Liễu lão gia đang rất áy náy đối với nữ nhi này. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bắt đầu lan ra, đáng tiếc nàng hiện tại không biết Trương Thị cùng Tương Nhã đã âm thầm hành động, nàng vào cung là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đại Kiền Triều, mùng 1 tháng 6, năm thứ nhất, khánh lịch. Năm nay là năm đầu tiên tân hoàng đế lên ngôi tuyển tú. Các quan viên từ lục phẩm trở lên có tú nữ, tất cả đều tề tụ đầy đủ ở kinh thành. Liễu phủ do ở kinh thành nên không cần giống các tú nữ của các quan viên khác, đã từ nhà lên đường thật sớm, trước tuyển tú một ngày đã ở kinh thành. Hôm nay trời chưa sáng mà Liễu phủ đã đèn đuốc sáng trưng. Liễu Vi Dung đã thức dậy từ sớm, Nhà hoàng Bạch Liên tay chân lanh lẹ giúp nàng chạy tóc thay xiêm y, đang trong phòng chờ Liễu Tương Nhã chưa trang điểm xong. Bạch Liên là do Liễu lão gia cố ý đưa cho Liễu Vi Dung, không phải là người của Trương thị. Thời điểm lúc Liễu lão gia mang nha hoàn Bạch Liên đưa cho Liễu Vi Dung, biểu cảm trên mặt Trương thị có thể nói rất đặc sắc, kinh ngạc đan xen không dám tin vào chuyện này. Mặc dù Liễu Vi Dung không biết Bạch Liên có cái gì hơn người, nhưng nàng hiểu nha hoàn Bạch Liên này không đơn giản. Đoán chừng là cùng với nha hoàn Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đều được bồi dưỡng tỉ mỉ. Xem ra trong vòng 10 ngày, Liễu lão gia đã xác định những lời nàng nói đều là thật, cho dù không có tiền ma ma làm chứng. Đừng quên, trong phủ còn có một thứ xuất tứ tiểu thư, năm nay mới 8 tuổi, nhưng mà trong cơ thể đã bắt đầu từ từ tích lũy hàn độc rồi. Chuyện duy nhất đáng tiếc là địa vị của Trương thị vẫn vững chắc như trước, cũng bởi vì con cái do Trương thị sinh ra đều là những người hết sức xuất sắc. Dù Trương thị tàn nhẫn như thế nào, giả hiền diệu như thế nào, Liễu lão gia cũng sẽ không làm cho nàng ta mất thể diện. Ta muội, đi thôi. Liễu Tường Nhã dịu dàng thước tha đi ra ngoài, vẫn trang điểm nhẹ nhàng, lông mày nhạt, làm cho dung nhan vốn thuộc loại xuất sắc của nàng ta lại càng thêm xuất sắc. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Liễu Vi Dung đứng dậy, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, thật lòng tán thưởng một tiếng. Chỉ là trong lòng có chút hồ nghi không hiểu, chỉ là ngày đầu tiên khảo sát, chỉ là kiểm tra số tuổi, tình trạng thân thể, nhìn ngũ quan có đầy đủ hay không, xem còn trong trắng hay không, cùng với thân thể có mùi lạ, bệnh tật hay không. Liễu Tường Nhã tại sao phải mặc trang phục tỉ mỉ, mỹ lệ như vậy chứ? Không phải trong tiểu thuyết nói, thời điểm tuyển tú, nàng ta rất khiêm tốn sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta ra cửa nhanh một chút. Liễu Tường Nhã mím môi cười khẽ, nhìn như trăm hoa đua nở, cực kỳ mỹ lệ. Thấy Liễu Vi Dung chỉ là một thân quần áo lụa mỏng đơn giản, thanh lịch, lại chỉ cài một cái trăm hoa, bộ dáng không sử dụng son phấn, ánh mắt nhanh chóng khẽ lướt qua. Dạ, Liễu Vi Dung gật gật đầu, mang theo Bạch Liên đi phía sau Liễu Tường Nhã, đi ra cửa phòng. Bên ngoài, Trương thị cùng lão gia và các di nương trong phủ đã chờ đợi. Đồng thời, hai vị đại ca của nàng và tứ muội cũng đã tới. Thấy hai người cùng ở cửa phòng, thời điểm thấy Liễu Tương Nhã, trong mắt đều thoáng qua tia kinh ngạc, cùng mang khuôn mặt tươi cười tiến tới đón. Trương thị hài lòng nhìn nữ nhi xuất sắc của mình, đem nữ nhi của tiện nhân kia đè ép xuống dưới. Liễu lão gia đầu tiên là miễn cưỡng mở miệng nói mấy câu, Trương thị thì không ngừng dặn dò Liễu Tường Nhã. Liễu Vi Dung lễ phép gật đầu với hai vị ca ca đang một bên làm người đầu gỗ. Rất nhanh, nội vụ phủ phái xe ngựa tới. Liễu Tường Nhã cùng Liễu Vi Dung, hai người mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa rời khỏi Liễu phủ. Ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa bắt đầu tiến vào hoàng cung. Liễu Vi Dung nhất thời hiếu kỳ, lén lén vén rèm xe ngựa lên một chút, liền đập vào mắt là xanh vàng rực rỡ, quanh co nguy hoa hoàng kim. Xuống xe ngựa trước cửa cung, ngồi lên kiệu, lại đi một đoạn đường, cuối cùng dừng ở Cẩm Tú Điện. Hai vị cô nương đã tới Cẩm Tú Điện. Liễu Tường Nhã dẫn đầu xuống kiệu, thưởng cho mấy người hầu. Liễu Vi Dung theo sát phía sau, cũng ra ý bảo Bạch Liên thưởng cho thái giám khiêng kiệu, sau đó liền đi phía sau Liễu Tường Nhã vào Cẩm Tú Điện. Cẩm Tú Điện hiện tại đã chật ních, bên trong là tú nữ tham gia thi tuyển, trực trở thơm ngát, ngọc thạch đung đưa, trang phục trực trở diễm lệ. Liễu Tường Nhã cùng Liễu Vi Dung, hai người bước vào đại điện, liền được nghênh đón bằng rất nhiều ánh mắt khác nhau. Hầu như tất cả các ánh mắt đều trên người Liễu Tường Nhã, hâm mộ có, ghen tị có. Liễu Vi Dung thấy vậy thì không khỏi âm thầm cau mày. Chính xác, Liễu Tường Nhã mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là gần như vậy, cộng thêm cố ý ăn mặc trang điểm, làm cho cả người hào quang phát bốn phía, cơ hồ đem dung mạo các tú nữ trong điện đu mờ hết, không làm cho người khác ghen tị mới là lạ. Lúc này mới chỉ sơ tuyển, có cần thiết làm như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không sợ ở vòng thi thứ hai bị các vị phi tần kia gian lận quét xuống hết? hay là bởi vì nàng là nữ chính có bàn tay vàng lớn mạnh, liền biết nhất định sẽ vào cung. Liễu Vi Dung không hiểu, cẩn thận hồi tưởng nội dung tiểu thuyết cung đấu mà mình đã từng đọc. Trận tuyển tú này, Liễu Tường Nhã nên hết sức khiêm tốn che giấu dung mạo của mình khi vào cung mới đúng, tại sao có thể như vậy? Nàng đoán hồi lâu cũng không đoán ra được nguyên cớ tại sao. Liễu Vi Dung căn bản không biết, bởi vì Trương Thị cùng Tương Nhã đã âm thầm thương lượng biện pháp khác, tính toán khiến cho người trong cung chú ý, mượn tay họ đạt được mục đích. Sơ tuyển là do Tổng quản Thái Giám cùng Mama bên người Thái Hậu kiểm tra, vì tầng khác căn bản là không có cách nào gian lận. Qua sơ tuyển tiến vào vòng thứ hai là tỷ thí tài nghệ, do Hoàng hậu và các phi tần có địa vị cao ra mặt quyết định. Vòng cuối cùng tuyển tú là do Thái hậu, Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu tuyển chọn. Liễu Vi Dung sớm đã không có ý niệm vào cung, chẳng qua nàng có ý định chọn thời điểm ở vòng thứ ba đem bản hiệu đặt xuống, như vậy lợi thế của nàng mới lớn chút. Thời đại này, cấp bậc nghiêm ngặt, cái gọi là xuyên không, tự cho mình hơn hẳn người khác sẽ chỉ làm nàng chết nhanh chút, có không gian tùy thân thì thế nào, có thể trốn tránh ở bên trong cả đời hay sao? Càng đừng nói gì đến không lấy chồng, từ Kamama biết được triều đại này đối với chế độ hôn nhân vô cùng hà khắc, nữ tử qua 20 chưa gả đều bị triều đình cưỡng chế chỉ hôn. Nhớ tới thời điểm nàng biết được chế độ này, thiếu chút nữa đem tác giả của quyển tiểu thuyết cung đấu mắng chết, chế độ rách nát gì chứ. Cho nên chỉ có thể tuân thủ quy tắc triều đại này mới có thể sống càng tốt. Hiện tại nàng rất bội phục Liễu Tường Nhã, dám ở thời điểm sơ tuyển mà đứng đầu. Những thiên kim tiểu thư cao quý bên cạnh cũng bu đầy người, nói chuyện cười đùa, thần sắc mang theo một chút kiêu ngạo, tự hồ không có suy nghĩ, cũng là hoàn toàn xứng đáng làm tú nữ. Họ ghen tị cùng khinh thường Liễu Tường Nhã, chỉ là họ không dám làm hành động gì, mà quản sự của Thái Hậu và Tổng quản Thái Giám đắc lực của Tân Hoàng đang nhìn đấy. Bởi vì Liễu lão gia chỉ là quan viên ngũ phẩm, hai người bọn họ xếp hàng ở vị trí giữa. Chờ tất cả tú nữ xếp thành cùng một hàng, tiểu thái giám cầm danh sách ra ngoài điểm danh, năm người một tổ vào thiên điện kiểm tra. Khéo là Liễu Tường Nhã cùng Liễu Vi Dung là cùng một tổ, gia thế của tú nữ cũng đều là một dạng, đều là nữ nhi của quan viên ngũ phẩm. Theo thái giám trước mặt đi vào, liền thấy bên trong dùng bình phong ngăn ra thành năm gian, bên trong mơ hồ có thể thấy bóng dáng năm ma ma ngồi ở ngoài kia, xem ra chính là ma ma phụ trách kiểm tra. Ma ma quản sự bên cạnh thái hậu cùng tổng quản thái giám đang ngồi trước mặt năm tấm bình phong, ngăn chặn việc có thể gian lận. Thấy các nàng vào, tổng quản thái giám cầm danh sách, điểm danh từng người, sau đó nhường đường cho các nàng vào kiểm tra. Liễu Vi Dung chú ý thấy tổng quản thái giám đọc tới tên Liễu Tương Nhã, dừng lại một chút. Ngay sau đó, U Nhã thông dong liếc một cái, ngầm mỉm cười với Liễu Tương Nhã, đáy mắt thoáng qua tia khiếp sợ. Mặc dù rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, nhưng Liễu Vi Dung lại nhìn thấy, làm cho nàng càng thêm mê muội. Sau đó tổng quản thái giám bỏ qua người thứ tư mà mời Liễu Tường Nhã. Trong tuyển tú nữ quan trọng nhất là điểm danh, vậy mà đang lúc này lại bỏ qua người thứ tư, chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám không được phép biết? Liễu Vi Dung thấp thỏm không thôi. Tất cả cảm thấy lần tuyển tú này dường như không đơn giản. Thời điểm sơ tuyển số người khổng lồ nghiêm khắc như thế, ngày sau đó đến được Liễu Vi Dung, thái giám tổng quản cũng hơi liếc nàng một cái, liền cúi đầu dừng một chút để cho nàng tiến vào gian phòng nhỏ cuối cùng. Đi vào liền bị mama bên trong ra lệnh cởi quần áo. Nhìn bình phong mơ mơ hồ hồ bên ngoài, Liễu Vi Dung có chút không được tự nhiên, đem xiêm y cởi ra hết, thân hình trổ mã linh lung mềm mại lập tức hiện ra trước mặt mama nghiêm túc này. Mama bắt đầu kiểm tra lại từ đầu rất nghiêm khắc, hài lòng với việc trên người nàng không có mùi son phấn, rất sạch sẽ, thanh nhã, lại rất kinh ngạc. Vị tú nữ thanh thoát này không chỉ thế còn mơ hồ ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người nàng. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù không phải là tuyệt mỹ, thế nhưng nước da toàn thân trắng mịn trong suốt, tuyệt đối làm nàng tăng thêm không ít ưu thế, còn là một mỹ nhân đầy hương thơm. Quan trọng là nàng rất khỏe mạnh, mà quản sự này hiểu y thuật, sau khi kiểm tra xong, trong lòng vừa vui mừng vừa phức tạp. Hiện giờ Tân hoàng đế đã 28 nhưng lại chưa có một hoàng tử, nàng đã tâm phúc của thái hậu, ý chỉ nhận được chính là vì hoàng thượng chọn lựa một nữ tử thân thể khỏe mạnh vào cung. Nàng kiểm tra nhiều tú nữ như vậy thì Liễu Phi Dung là tú nữ trẻ trung khỏe mạnh nhất, trên người một chút tật xấu cũng không có, như vậy đã rất khó có. Có thể đem quần áo mặc vào. Mà kiểm tra bình thản nói một tiếng, sau đó viết cái gì đó trên giấy tuyên thành. Sau khi viết xong, liền dẫn Liễu Phi Dung ra khỏi gian phòng nhỏ, mang theo nàng đi đến chỗ thái giám tổng quản, cùng với mà quản sự trước mặt, đem kết quả kiểm tra đưa lên. Mà quản sự vừa nhìn, đáy mắt che giấu sự kinh ngạc, chăm chú nhìn vị tú nữ này, đáy mắt mang theo một tia hài lòng. Liễu Phi Dung nhẹ nhàng hành lễ. Người thông qua. Mà quản sự vừa mở miệng, một cung nữ lập tức đến đưa nàng qua một cái cửa bên ra thiên điện. Vừa đi ra liền thấy Bạch Liên đang chờ bên ngoài, Liễu Tường Nhã cũng ở đó. Thật tốt quá, ta muội cũng thông qua sơ tuyển rồi. Sắc mặt Liễu Tường Nhã vui mừng, dáng vẻ vì muội muội cao hứng, còn đi qua kéo cánh tay Liễu Phi Dung, thân mật cùng nhau đi theo cung nữ, hai người Bích Thủy cùng Bạch Liên đi theo phía sau. Tú nữ thông qua sơ tuyển được sắp xếp ở trong hai dãy sương phòng ở Cẩm Tú Điện, hai người một gian, trùng hợp chính là hai tỷ muội Liễu Tường Nhã cùng Liễu Phi Dung ở cùng một gian. Vào phòng, cung nữ dẫn đường cúi chào rồi xoay người rời khỏi. Bích Thủy cùng Bạch Liên bắt đầu dọn dẹp phòng, sửa sang bọc quần áo. Liễu Tường Nhã cùng Liễu Vi Dung ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới, sơ tuyển nghiêm khắc như vậy. Tỷ mới để cho Bích Thủy đi thăm hỏi một chút mới biết. Thì ra vòng thứ nhất, sơ tuyển phần lớn là xem thể trạng thân thể người không tốt. Người không đạt sẽ đưa ra khỏi phòng bằng một cửa khác. Gương mặt Liễu Tương Nhã thổn thức, đồng thời lại vui mừng. Thời gian ở nhà, mẫu thân luôn điều dưỡng thân thể của nàng rất tốt. Kiểm tra xong, sau khi vừa qua, nàng đã để cho Bích Thủy đi nói chuyện cùng một tiểu thái giám, mới biết vòng thứ nhất sơ tuyển mà kiểm tra đều biết y thuật, cho nên vòng sơ tuyển này loại bỏ không ít người, không giống như cao mama nói chút nào. Nhưng nàng rất nhanh đoán được nguyên nhân, tân hoàng đế tuổi trẻ tài cao nhưng không có một hoàng tử, chỉ có hai tiểu công chúa. Cho nên nàng nhất định phải vào cung, tranh thủ sinh ra đại hoàng tử. Qua đêm nay, nhất định bản đăng ký kia sẽ ở chỗ hoàng thượng, chuyện nàng vào cung như đinh đóng cột. Đồng thời, trong lòng Liễu Tường Nhã cũng rất nghi ngờ, tam muội sao có thể vượt qua sơ tuyển. Trong cơ thể của Liễu Vi Dung không phải có hàn độc, không thể sinh con sao? Chẳng lẽ mà kiểm tra đó không có kiểm tra ra được? Có thể mẫu thân nàng ta có được bài thuốc bí truyền, ngay cả mà tinh thông y thuật cũng không kiểm tra được. Liễu Tường Nhã cũng hiểu biết y thuật, thời điểm vừa kéo cánh tay Liễu Vi Dung, từng không tự chủ, xẹt qua lên cổ tay Liễu Vi Dung, cũng không có tra ra có gì khác thường. Không thể nghĩ được, đành phải đem chuyện này để xuống. Đúng vậy, muội cũng không nghĩ tới. Liễu Vi Dung cười phụ họa, chẳng qua là ý cười lại không hiện lên đáy mắt. Hóa ra kiểm tra tình trạng mạnh khỏe của thân thể, thật may nàng có không gian linh tuyền, bằng không vòng thứ nhất sơ tuyển đã bị loại, cuộc sống về sau khó lại càng khó. Liễu Tường Nhã gật gật đầu, cười thử dò xét. Tam muội, thời điểm muội kiểm tra, mà làm cái gì? Cũng không có gì, chính là cởi bỏ quần áo, kiểm tra từ đầu tới chân một lần. Còn có chuyện mà cố ý xẹt qua đè cổ tay nàng một lần, nhưng nàng không nói. Chỉ như vậy sao? Đáy mắt Liễu Tương Nhã xẹt qua một tia thất vọng. Đúng vậy, chẳng lẽ thời điểm tỷ tỷ kiểm tra không phải như vậy sao? Ta cũng giống vậy. Đứng hơn nửa ngày thật mệt mỏi. Tỷ tỷ, người có mệt không? Nếu mệt mỏi chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Vi Dung không muốn nói thêm, liền lấy cớ mệt mỏi, tránh cho Liễu Tường Nhã thử dò xét. Liễu Tường Nhã không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua, vòng sơ tuyển tú nữ mới kết thúc. Có hơn 1000 người tham gia tuyển chọn tú nữ, thế nhưng chỉ còn chưa đến 100 người thông qua sơ tuyển tú nữ. Kết quả này làm cho không ít người kinh hãi. Buổi tối, Tử Thần Điện. Đường Kim Hoàng đế Mộ Dung Triệt đang miệt mài cúi đầu trong đống công vụ nhiều như núi. Kể từ khi hắn lên ngôi tới nay đã 3 tháng bận rộn chỉnh đốn cục diện rối rắm của tiền đế để lại, gần như không có cơ hội để thở. Càng không mấy lần đi qua hậu cung, chẳng qua hậu cung cũng không có mấy phi tử, chỉ có hoàng hậu, hai phi tần cùng với mấy người bình thường. Trong những nữ nhân này, trừ hoàng hậu có xuất thân bên ngoại cao nhất, phụ thân của tỉnh tần đang là quan viên nhị phẩm, phong tần là chuyện đương nhiên, mà phụ thân cung tần chẳng qua là một đại quan tam phẩm, bởi vì nàng sinh hạ một tiểu công chúa mới được phong tần. Những người thường còn lại, không cần phải nói, đều là nữ nhi của quan viên ngũ lục phẩm. Hai tiểu công chúa, một là do hoàng hậu sinh, một là do cung tần sinh. Có thể nói, tần hoàng đế đăng cơ có ít nữ nhân nhất trong các triều đại đại kiên triều. Có thể nói, Mộ Dung Triệt có thể lên ngôi, ngoại trừ sau lưng có thế lực khổng lồ của gia tộc Thái Hậu, còn có gia tộc lớn mạnh của hoàng hậu ủng hộ hắn. Một tay là võ tướng cầm trọng binh, một là người đứng đầu phan thần trong triều. Lúc này, bận rộn cả ngày, tổng quản thái giám mang một xấp tài liệu tú nữ tiến tới. Mộ Dung Triệt nghe được tiếng vang, hạ bút trong tay, ngẩng đầu, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người tiến vào. Thấy là thái giám Tâm Phúc, hắn nhàn nhạt hỏi một câu, trong thanh âm trầm thấp mang theo tia trong trẻo lạnh lùng. Tiểu Lý Tử, tình hình tuyển tú hôm nay như thế nào? Bẩm hoàng thượng, bởi vì thái hậu nương nương yêu cầu hết sức nghiêm khắc, cho nên chỉ có hơn 100 tú nữ thông qua sơ tuyển. Thái giám tổng quản Tiểu Lý Tử cầm tài liệu tú nữ thông qua sơ tuyển trong tay đặt lên trên bàn. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia kinh ngạc, ít như vậy sao? Chuyện tuyển tú hắn đều giao cho thái hậu cùng hoàng hậu. Thái hậu thấy con cháu đang tàn lụi liền chú trọng chọn cho hắn một cô gái thân thể khỏe mạnh. Hắn biết điều này cũng không phản đối, có điều vẫn phải giữ lại những nữ nhi của các trọng thần trong triều. Về phần hoàng hậu, bởi vì có thái hậu tham gia chỉ ở một bên giúp đỡ, thế nhưng vẫn có thể động tay động chân một chút. Mộ Dung Triệt qua ánh nến đỏ mắt qua tài liệu tú nữ đã được sửa sang, phần ra làm hai phần. Phần thứ nhất là nữ nhi nhất phẩm trong triều, còn có người của nhà Thái Hậu. Số lượng không nhiều, chỉ có một cái. Thẻ bài của những tú nữ này nhất định phải lưu lại, phong phần đều là phi vị cùng tần vị. Trong lòng Mộ Dung Triệt đã có tính toán. Bộ phận thứ hai chính là sắp xếp theo thứ tự thân thể khỏe mạnh, tài liệu của Liễu Phi Dung tất nhiên đã để trên cùng. Nữ nhi của quan viên ngũ phẩm, Mộ Dung Triệt hơi khiêu mi, xem ra mẫu hậu rất quan tâm tới việc con nói giỏi của hắn. Nhìn đến hàng chữ, tình trạng thân thể cực độ khỏe mạnh, còn người Mộ Dung Triệt bỗng dưng co rụt. Tiểu Lý Tử, ngày mai nói với hoàng hậu, nhất định phải lưu người này. Hắn đã 28, không thể bỏ qua vấn đề còn nói giỏi. Thời điểm khi hắn là một hoàng tử, từng có 3 nhi tử, nhưng đều bị bệnh tật, không có sống qua 3 tuổi. Nô tài tuân chỉ. Tiểu Lý Tử liếc mắt, nhìn ba chữ Liễu Vi Dung thật to, trong lòng ghi nhớ. Thật ra vòng tỷ thí tài nghệ thứ hai chỉ lướt qua. Vòng thứ ba cũng chính là do hoàng thượng xem một chút dung mạo tú nữ, trọng yếu nhất là vòng sơ tuyển. Ngay sau đó nhìn thấy người, ba người có thể trạng khỏe mạnh xếp phía trước đều được Mộ Dung Triệt lưu lại thẻ bài. Còn dư lại cũng không thấy thế nào, liền đem những tài liệu này giao cho Tiểu Lý Tử để hắn mang đi cho Thái Hậu. Không có chỉ ra phải lưu lại Liễu Tương Nhã, có thể ở vòng thứ hai sẽ bị cung tần loại xuống. Tiểu Lý Tử nghĩ đến 5 năm trước nghe những thứ đó, cảm thấy nên cho hoàng thượng biết. Hoàng thượng, có chuyện nô tài không biết có nên nói cho ngài. Tiểu Lý Tử muốn nói lại thôi, cẩn thận mở miệng. Chuyện gì? Mắt Mộ Dung Triệt nhíu lại. Là về một tú nữ. Còn người Mộ Dung Triệt trầm xuống, lạnh giọng quát. Chuyện tú nữ, trừ trẫm điểm danh lưu lại, những thứ khác Thái hậu cùng hoàng hậu quyết định. Tiểu Lý Tử, người làm trẫm quá thất vọng đi. Một thái giám tổng quản lại muốn một tú nữ lưu lại. Tiểu Lý Tử nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, đồng một tiếng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy giải thích. Nô tài nói số mệnh tú nữ này không tầm thường, hôm nay nô tài thấy tên tuổi của nàng cho nên mới nhớ. Tiếp theo đem chuyện 5 năm trước ở Trướng Quốc Tự nghe được 1 năm 1 mười nói ra. Nói xong Tiểu Lý Tử quỳ trên đất thề. Hoàng thượng, tất cả lời nô tài nói đều là thật. Hoàng thượng có thể phái người tới chỗ Minh Viễn Đại Sư để chứng thực. Tú nữ này tên là gì? Mộ Dung Triệt chấn động. Minh Viễn Đại Sư là cao tăng đắc đạo ở Tướng Quốc Tự, cực ít người làm cho ông ta xem mệnh. Khi hắn lên tám, cửu cửu len đén dẫn hắn đi tìm Minh Viễn Đại Sư. Lúc ấy hắn còn là một hoàng tử không được sủng ái, mẫu hậu lúc ấy còn bị đày trong lãnh cung. Thời điểm Minh Viễn Đại Sư nhìn thấy hắn chỉ nói một câu, ngày nào đó có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu tú nữ đó có thể để cho Minh Viễn Đại Sư ngoại lệ vì nàng xem mệnh, Tiểu Lý Tử nói tất nhiên là thật. Hồi bẩm hoàng thượng, nàng gọi là Liễu Tương Nhã. Tiểu Lý Tử, đem những tài liệu này cho Thái hậu cùng Hoàng hậu. Cuối cùng Mộ Dung Triệt quyết định giữ lại cả hai tỷ muội Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung. Thà tin rằng có còn hơn không, mặc dù là như thế nào, Liễu Tương Nhã vào hậu cung của hắn cũng là chuyện thỏa đáng. Nô tài tuân chỉ. Tiểu Lý Tử đứng dậy, len đén lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm tư liệu tú nữ rời khỏi Tử Thần Điện. Mộ Dung Triệt lười biếng tựa vào lông ỷ, nhắm mắt lại, không biết nghĩ cái gì. Hồi lâu hắn mở mắt, tia sáng lạnh hiện ra trong mắt. Quý không thể nói, thần mang khí phượng sao? Quý không thể nói, dưới gầm trời này còn có người tôn quý hơn so với hắn sao? Thần mang khí phượng, đây chẳng phải là muốn làm hoàng hậu? Mộ Dung Triệt nhếch miệng, lạnh lùng cười một tiếng. Minh Viễn Đại Sư xem số mệnh chưa từng sai, hắn thật sự muốn xem rốt cuộc Liễu Tương Nhã này là nữ nhân như thế nào. Nghe Tiểu Lý Tử nói, dung mạo của nàng đã xuất sắc, xinh đẹp nhất trong nhóm tú nữ vào cung đợt này. Nếu như chỉ có vậy, hắn nhất định thất vọng rồi. Bởi vì Liễu Vi Dung xuất hiện ngoài ý muốn, Liễu Tương Nhã vì để có thể chắc chắn trúng cử vào trong cung, thời điểm sơ tuyển đem danh tiếng lộ ra hết, làm cho tổng quản thái giám Tiểu Lý Tử nói ra chuyện số mạng của nàng trước mặt hoàng đế. Vốn việc nàng nên làm thái hậu trong tiểu thuyết, tới kết cục mới được vạch trần, hiện giờ đã bị vạch trần sớm. Tất cả mọi việc lại từ từ chuyển theo hướng khác, không xác định được. Lúc này, Liễu Vi Dung không biết, đã không thể dựa vào việc biết được những tình tiết trong bàn tay vàng nữa. Ngày mai ở Cẩm Tú Điện, Liễu Tương Nhã sẽ thể hiện những tài nghệ gì cũng không biết. Hành động của nàng lần này, mặc dù nàng lọt vào trong mắt tân hoàng đế Mộ Dung Triệt, cũng làm cho nàng bị phòng bị cùng nghi ngờ. Hơn nữa trừ nàng, tam muội muội của nàng cũng trúng tuyển. Liễu Tương Nhã bởi vì có số mệnh đặc biệt nên được Mộ Dung Triệt chọn trúng. Liễu Vi Dung là bởi vì thân thể khỏe mạnh nên lọt vào trong mắt của Thái Hậu. Về phần Liễu Vi Dung còn đang suy nghĩ ở vòng thứ hai, nếu không trúng tuyển sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon. Dù sao nàng cũng là trạch nữ thế kỷ 21, cầm kỳ thư họa, 9 món nàng không biết 8 món, còn có một chữ cũng không biết. Chỉ còn 10 ngày, nước đến chân mới nhảy, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khải một bản Tây Giang Nguyệt, còn là loại âm điệu biến dạng. Cao ma ma sau nhiều lần uống nắng không kết quả, đành buông tha cho nàng. Nhưng Liễu Vi Dung không biết, nàng không có năng khiếu âm nhạc nào cả, còn tưởng rằng mình đánh đàn cũng không tồi, đoán chừng ngày mai sẽ có kịch hay để xem rồi.

Từ tin tức tai mắt có được, hoàng thượng đã quyết định người được chọn vào cung rồi. Điều làm cho người khác chú ý nhất chính là tỷ muội của Liễu gia cùng được chọn vào trong cung. Một người thân thể cực kỳ khỏe mạnh được thái hậu coi trọng, một người dung mạo khuynh thành lọt vào mắt của hoàng thượng. Cung Tần trong cung lòng ghen tị không thôi, đáng tiếc các nàng không thể can thiệp và lựa chọn người này, bởi vì trong hậu cung khắp nơi đều là tay mắt của Hoàng Thái Hậu. Nếu như đáy mắt Cung Tần thoáng qua một tia độc ác, Kiều Tâm Phúc là Thủy Trúc, bên tai nàng chỉ tay mấy câu, sau đó Thủy Trúc liền ra bên ngoài. Tĩnh Tần biết được hoàng hậu cố ý để lộ tin tức, ngược lại không có bất kỳ cử động nào, chỉ an phận ở trong cung điện của chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rửa mặt chải đầu, Liễu Vi Dung cùng Liễu Tương Nhã dưới sự hướng dẫn của cung nữ đến bên ngoài Cẩm Tú điện chờ. Liễu Vi Dung liếc Liễu Tương Nhã một cái, không thể không tán thưởng vẻ đẹp cùng tư thái của nàng ta, hiển nhiên vừa trải qua việc lựa chọn ăn mặc tỉ mỉ. Liếc nhìn bộ váy dùng sợi tơ nhũ đỏ bạc thiêu thành hoa văn nào đó, hai mắt híp lại, bộ xiêm y này vậy mà nàng lại mặc trước tiên. Ở trong một đám tú nữ nhìn hết sức lóa mắt, đưa tới không biết bao nhiêu là ánh mắt thù địch, Liễu Tương Nhã vẫn điềm tĩnh ung dung, khóe miệng chứa nụ cười u nhã cùng tự tin. Phong thái này, khí chất này hết sức hấp dẫn mê người. Đặc biệt là những thiên kim có gia thế lớn càng thêm quan tới những ánh mắt ghen tị cùng u ám. Từ những người trong cung, các nàng biết được quá trình tuyển tú có thay đổi, quyết định sẽ ở vòng tài nghệ này tỉ mỉ tuyển chọn một phen, hoàng đế cũng sẽ xuất hiện, vì vậy lần này họ cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, kỳ vọng lần này có thể lọt vào mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi. Mí mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, mới vừa rồi nàng nhìn thấy ở vòng này các tú nữ đều mặc trang phục lộng lẫy, hình như có một manh mối khác. Nghĩ đến tối hôm qua khi Liễu Tương Nhã nghĩ là nàng ngủ, lén lén ra ngoài một lúc, không biết cùng chuyện bộ xiêm y nàng mặc hôm nay có quan hệ gì. Hiện tại Liễu Vi Dung có thể làm chỉ là làm một đầu gỗ. Dù sao trong lòng nàng cũng không có ý muốn vào cung, Liễu Tương Nhã danh tiếng càng lớn càng có lợi đối với chuyện nàng tuyển rớt. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, các tú nữ thông qua sơ tuyển đứng đầy ngoài Cẩm Tú điện có hơn 100 người. Buổi sáng thời gian ước chừng hơn 8 giờ, hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đi tới. Nhóm các tú nữ cùng cung nữ thái giám ma ma đứng chờ xung quanh đều quỳ trên mặt đất cung nghênh. Liễu Vi Dung cũng quỳ xuống, trong lòng lại nguyền rủa xã hội phong kiến này một vạn lần, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Liễu Tường Nhã nhất định sẽ vào cung, mà nàng nhất định sẽ không trúng tuyển, cũng không cần quỳ tới quỳ lui nhiều như vậy. Chỉ là trong lòng Liễu Tương Nhã lúc này lại dâng lên tia nghi vấn, tại sao mới vòng hai hoàng đế đã xuất hiện rồi. Nếu như nàng nhớ không lầm, thời điểm Liễu Tương Nhã nghe thấy dám nói hoàng đế giá lâm, đáy mắt nàng ta thoáng qua vẻ vui mừng, chẳng lẽ nàng ta đã sớm biết. Liễu Tương Nhã đúng là mệnh nữ chính. Trong cùng ba người có địa vị tôn quý nhất giá lâm Cẩm Tú điện, phía trước trừ Liễu Tương Nhã cùng một phần nhỏ tú nữ sắc mặt vẫn bình thường, còn lại phần lớn tú nữ bắt đầu khẩn trương, có mừng rỡ, có tự tin, có mờ mịt, không hề biết làm thế nào. Chỉ chốc lát sau, ở ngoài có tiểu thái giám cao giọng nói: "Các vị tú nữ, hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương có chỉ, bắt đầu tuyển chọn. Xin các vị tú nữ theo thứ tự vào ý kiến." Dứt lời liền lấy ra danh sách, theo thứ tự 5 người một tiến vào điện tuyển chọn, còn lại chưa đến được liền ở lại thiên điện chờ. Tiếp theo tiểu thái giám còn nói quy tắc tuyển tú lần này có thay đổi, lần này là vòng tuyển chọn cuối cùng, thẻ bài được giữ lại thì được ở lại trong cung chờ phân phong, thẻ bài bị bỏ xuống thì trước đêm nay phải rời khỏi. Lời này vừa nói, hơn 100 tú nữ phía dưới càng khẩn trương. Có một số suy nghĩ cẩn thận, thông minh, liền tự mình kêu nha hoàn thân cận đến bên cạnh, tô son điểm phấn. Liễu Vi Dung khó nén khiếp sợ, tại sao không giống trong tiểu thuyết. ba vòng lại biến thành hai vòng, những cái gọi là hãm hại tú nữ ở giữa đi lại thế nhưng biến mất không có chút tung tích. Hiện tại tuyển tú kết thúc nhẹ nhàng thuận lợi, làm cho nàng cũng không tin nổi. Nhưng mà nghĩ đến chính mình rất nhanh sẽ không trúng tuyển, nội dung vở kịch thay đổi đối với nàng cũng không quan hệ gì. Vì vậy nàng yên tâm thoải mái đứng bên cạnh Liễu Tương Nhã. Ta muội, muội không chỉnh trang lại dung nhan sao? Liễu Tương Nhã duyên dáng yêu kiều đứng bên ngoài, phát hiện gần như hơn phân nửa tú nữ đều trang điểm vẽ lông mày, có chút kỳ quái nhìn dung nhan Liễu Vi Dung bên cạnh một chút, trong lòng có chút ghen tị đối với da thịt của Liễu Vi Dung. Cũng không biết nàng ta làm thế nào, da thịt so với nàng tỉ mỉ chăm sóc còn mềm mại hơn nhiều. Liễu Vi Dung cười cười, không biết có phải mấy ngày qua uống linh tuyền, giác quan của nàng cũng trở nên hết sức nhạy cảm. Sự thay đổi của Liễu Tương Nhã căn bản không qua được mắt của nàng. Nàng không sao cả, nói: trang điểm hay không cũng như nhau, muội căn bản không có tài nghệ gì, chỉ có khảy đàn cổ coi là khá khá, so với các tú nữ khác chẳng là gì cả. Có nhiều điểm thua kém như vậy, chắc chắn sẽ không lưu thẻ bài, cần gì phải lãng phí thời gian. Liễu Tường Nhã nghe nàng nói khảy đàn cổ không có khó khăn, nụ cười dịu dàng trên mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc, lại khôi phục bộ dáng cười khanh khách. Ta muội không cần coi nhẹ chính mình, dáng dấp muội xinh đẹp như vậy, nói không chừng hoàng thượng sẽ thích. Lời nói này hết sức không thật lòng, vừa nghe qua chính là nói cho có lệ, thật sự là giả dối. Hy vọng là vậy. Liễu Vi Dung âm thầm biểu môi, xinh đẹp, nguyên chủ thân thể này là xinh đẹp, lại cùng Liễu Tương Nhã không phải một tầng thứ. Cộng thêm, nàng sớm đã không có ý định vào cung, người nào để ý chứ. Thật ra Liễu Vi Dung cũng cảm thấy là một trạch nữ rất tốt, đáng tiếc triều đại này không cho phép, trừ cung nữ trong cung ra. Đi vào đầu tiên là nhóm năm tú nữ xinh đẹp như hoa, đều là thiên kim của đại quan quyền quý. Thời điểm đi ra lộ vẻ vui sướng, không cần phải nói đều là được lưu lại thẻ bài, được tuyển vào cung. Nhưng mà Liễu Vi Dung chỉ chú ý tới một nữ tử nhu nhược xinh đẹp, âm thầm suy đoán nàng có phải là cháu gái của Thái hậu đương triều. Đừng nhìn người ta bộ dáng tiểu bạch hoa, đây cũng là một nhân vật hung ác. Nhìn những tú nữ vừa ra ngoài, có người vui mừng, có người buồn, có người mờ mịt cuốn cuồng, có người không cam lòng, vẻ mặt đa dạng, khiến Liễu Vi Dung mở rộng tầm mắt. Xem ra người trúng cử hết sức ít, trừ năm tú nữ đi đầu tiên kia mang nụ cười ra ngoài thì còn lại chỉ có hai gương mặt thể hiện sắc mặt vui mừng. Liễu Vi Dung hít hà, quá khủng hoảng, cũng không biết tiêu chuẩn chọn tú nữ là cái gì. Những tú nữ xinh đẹp thanh tú thế kia nhưng vẫn bị loại bỏ hết. Được lưu lại thẻ bài, có dung mạo xinh đẹp, dáng người tốt, còn lại có một số mỹ nhân trong đó có thể coi là xinh đẹp. Các nàng là nữ nhi quan viên ngũ phẩm, xếp hàng phía sau cùng, dù sao tuyển chọn tú nữ cũng là nữ nhi từ quan viên lục phẩm trở lên. Theo thời gian trôi qua, mặt trời cũng lên cao, mơ hồ mang theo hơi nóng. Liễu Vi Dung bởi vì buổi sáng uống một chén nước linh tuyền cho nên không cảm thấy nóng, hờ hững nhìn xung quanh, không chút nào biết bộ dáng của mình giờ khắc này rơi vào trong mắt thái giám đang âm thầm nhìn chằm chằm mình. Liễu Tường Nhã lại có chút nồn nóng, cũng may là có Bích Thủy đứng chắn cho nàng phần lớn ánh mặt trời, rất nhanh liền đến được các nàng. Liễu Tường Nhã thở vào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh trang lại y phục. Liễu Vi Dung thầm than, vẫn gì chứ, lại cùng chung một nhóm với Liễu Tường Nhã. Nàng không quan tâm, thế nhưng sắc mặt các tú nữ được phân cùng nhóm với Liễu Tường Nhã thoáng suy sụp. Ở cạnh Liễu Tường Nhã, các nàng lập tức trở nên ảm đạm thất sắc. Liễu Vi Dung liếc thấy thần sắc của những tú nữ kia, không hề chú ý, thở dài một tiếng. Liễu Tường Nhã người ta là nữ chính, hào quang của nữ chính là không thể che giấu được. Tiến vào cẩm tú chính điện, Liễu Vi Dung cùng bốn người khác theo chỉ thị của thái giám dừng lại làm đại lễ ba quỳ chính khấu, sau đó lui về sau chờ thái giám điểm danh, rời khỏi nhóm diện kiến thánh nhang. Liễu Vi Dung lén lén nhìn, ngồi ở chính giữa là hoàng đế, một thân long bào màu vàng làm cho hắn nhìn vô cùng tôn quý. Hắn ước chừng 28 tuổi, mặt mũi cương nghị, anh tuấn, lại mang theo một tia lạnh lùng, lông mày rậm, hai tròng mắt sắc bén có thần. Đế vương trẻ tuổi anh tuấn nhìn các tú nữ bên cạnh đỏ mặt thẹn thùng, nhìn cũng biết sức quyến rũ của vị đế vương này. Lúc này Liễu Vi Dung mới nhớ tới nàng xem cuốn tiểu thuyết Bổn Cung Đấu đó, tuy nói phần lớn là cung đấu nhưng cũng thuộc thể loại ngôn tình, không trách được nam chính đẹp trai như vậy. Đáng tiếc lại không có duyên cùng với nàng, nhìn hắn xong lại chuyển qua người bên trái. Người bên trái đích xác là một nữ tử trung niên, mặt mày hiền hậu, mặc đồ phượng hoàng, có một đoạn hoa văn màu vàng ở ống tay áo. Không cần phải nói, đây nhất định là đương kim thái hậu. Mỹ phụ ngồi bên phải mặc phượng bào màu đỏ, đường thiêu tơ vàng, nữ tử 28 tuổi, ở triều đại này cũng coi như là lão bà. Tuy nhiên do thân thể được nàng bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng nhỏ bé xinh đẹp, nụ cười đoan trang tao nhã, ngồi ngay ngắn bên người hoàng đế, như vậy chính là đương kim hoàng hậu. Một lần nhìn này chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Ngẩng đầu lên, giọng thái giám nghiêm túc truyền tới. Liễu Vi Dung bình tĩnh ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ biết vâng lời, nàng cũng không có nhìn biểu hiện của Liễu Tương Nhã bên cạnh mình. Hoàng hậu cười khanh khách, nói với thái hậu: "Mẫu hậu, tú nữ năm nay mỗi người lớn lên đều giống như hoa, không nghĩ tới lần này có một tú nữ tuyệt sắc huynh thành, nhất định lần này có thể thay hoàng gia khai chi tán diệp." Khi nói chuyện, dùng dư quang liếc nhìn Liễu Tương Nhã phía dưới một cái. Lời này vừa nói, bà tú nữ còn lại sắc mặt khẽ biến. Thái hậu cười cười: "Tiểu đức tử, bắt đầu đi." Tên đầu tiên được gọi chính là Liễu Tương Nhã. Tên Liễu Tương Nhã vừa đọc xong, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người. Mộ Dung Triệt nhèo hai tròng mắt, bình tĩnh đánh giá nàng hồi lâu. Hoàng hậu thấy vậy lại cho là hoàng đế bị Liễu Tương Nhã dụ dỗ, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc. Liễu Tương Nhã bị hoàng đế nhìn soi mói, trong lòng mừng rỡ, đồng thời lại đỏ mặt, nhìn rất mê người, dịu dàng thước tha từ nhóm tú nữ đứng dậy, thanh âm uyển chuyển kiều mị: "Nô tỳ là nữ nhi dòng chính thất Liễu Tương Nhã của Lại Bộ Thị Lan, ra mắt hoàng thượng Cát Tường, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường." Ánh mắt Mộ Dung Triệt hơi lóe, thu hồi ánh mắt lại liếc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu thấy vậy liền thu hồi ghen tị trong lòng, cười nói: "Đây là vòng khảo sát tài nghệ, người muốn biểu diễn tài nghệ gì?" "Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ muốn dùng đàn cổ trình bày một khúc nhạc thanh bình." Rất nhanh đã có hai thái giám mang theo đàn cổ đến trước mặt Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng phất nhẹ làn váy, vừa đúng lúc đem hoa trên làn váy lộ ra, mới ưu nhã ngồi xuống xoay nhẹ cổ cầm. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn như đang nhảy múa, tiếng đàn ưu mỹ uyển chuyển du dương. Thái hậu đột nhiên nhìn thấy hoa văn trên người tú nữ Liễu Tương Nhã thì nhịn không được ngẩn ra. Loại hoa này gọi là hoa râm bụt, cây râm bụt sinh mệnh cực kỳ dẻo dai. Hoa này tượng trưng cho tính tình trải qua đau khổ cũng kiên quyết, cũng giống như sự náo nhiệt tượng trưng cho sự trọng tình trọng nghĩa, nhớ đến bạn cũ. Hoa rất tầm thường, nhưng đối với thái hậu, nó còn có một ý nghĩa khác, không tầm thường một chút nào. Vị thái hậu tôn quý của đại kỳ này từng một lần bị đài vào lãnh cung, cuối cùng cũng nhờ vào cây sâm bột này mà một lần nữa đứng lên. Trừ người kia đã xin ý chỉ hồi hương an hưởng tuổi già là một lão ma ma đã mất. Còn lại, không ai biết cây sâm bột có ý nghĩa như thế nào đối với thái hậu. Ở nơi này, hôm nay lại có thể nhìn thấy cây hoa sâm bụt sống động trên người vị tiểu thư Liễu Tương Nhã, làm cho thái hậu nhớ lại. Kết thúc một khúc, thái hậu cũng hồi phục tinh thần, nhìn phía Liễu Tương Nhã, ánh mắt nhất thời cũng không khỏi trở nên thân thiết hơn chút. Lần biến hóa này không thoát khỏi ánh mắt của hoàng hậu, nhìn không được vò khăn trong tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, đè nén sự ghen tị dâng trào mãnh liệt trong lòng, nâng lên nụ cười đoan trang ưu nhã. còn chưa mở miệng, Thái hậu đột ngột hỏi một câu như vậy. Xiêm áo trên người ngươi không tệ, không biết là do ai thiêu. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, xiêm áo này mỗi đường kim mỗi chỉ đều là do tự nô tỳ thiêu. Gương mặt Liễu Tương Nhã sáng ngời, cúi người cười khanh khách trả lời. Nàng không dấu vết để lộ ra tài năng cầm kỳ thi họa cùng nữ công gia chánh. Xem ra Thái hậu đã thấy được hoa văn cây sâm bụt trên đàn váy của mình. Hoàng hậu, ngươi xem, nữ công của tú nữ này như thế nào? Hoàng hậu cẩn thận quan sát, không thể không thừa nhận tài nghề Liễu Tương Nhã vô cùng xuất sắc, nhìn xuống cảm giác chán ghét trong lòng, cười nói. Mẫu hậu, tú nữ này có một đôi tay khéo léo tinh xảo, từ xiêm áo này có thể thấy nữ công gia chánh của nàng cũng không phải khéo bình thường. Đúng vậy, Thái hậu cười gật gật đầu, lại quay sang Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, thấy như thế nào? Liễu phu nhân dạy nữ nhi rất tốt, Mộ Dung Triệt nhàn nhạt khen một câu. Rất nhanh Liễu Vi Dung sẽ cho hắn một cái bạt tai vang dội, làm cho hắn hận không thể thu hồi những lời nói vừa nãy. Thái hậu cười cười, hoàng hậu cũng miễn cưỡng cười, sau đó cho Liễu Tương Nhã lưu lại thẻ bài. Nghe thẻ bài được lưu, đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua tia mừng rỡ. Kế tiếp đến viên Liễu Vi Dung ra sân tự giới thiệu mình, cũng chọn tài nghệ là khẩy cổ cầm bài Tây Gia Nguyệt. Liễu Tường Nhã nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, mí mắt rụ xuống che giấu nụ cười lạnh nơi đáy mắt. Những âm thanh chói tai vang lên dọa cho ba người ngồi phía trên phải giật mình. Thật may là kế tiếp không có tiếng đàn nào chói tai bén nhọn như vậy. Tuy nhiên chỉ có điều đây là Tây Gia Nguyệt sao? Cảm thấy có chút khát nước, Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra ngoài. Từ khi nào cổ cầm này khó nghe như vậy chứ? Sắc mặt hoàng hậu rất cổ quái, đừng nói là thái hậu. Trong lúc nhất thời, ba vị ngồi phía trên trợn tròn mắt, nhất là thời điểm Liễu Vi Dung hết sức đánh cổ cầm. Cùng lúc đó, trong lòng các tú nữ đều âm thầm mừng rỡ, biểu hiện xuất sắc của Liễu Tương Nhã vừa rồi làm cho sắc mặt các nàng xám xịt. Hiện tại Liễu Vi Dung làm điểm lót làm cho các nàng cũng có chút lòng tin. Khó khăn nhịn xuống thanh âm không lọt tai, chờ đến khi Liễu Vi Dung đàn xong, ba vị ngồi phía trên mới thở phào, lặng lẽ lau mồ hôi vốn không có. Tiếng đàn của đứa nhỏ này lực sát thương lớn thật. Thấy trong mắt Liễu Vi Dung trong suốt, chờ các nàng phê bình đều đã nội thương, theo quyết định nội bộ sẽ chọn người này chính là phải vào cung, nên nói như thế nào? Nói thật thì nhất định đã kích lòng tự tin của đứa nhỏ này rất nhiều. Không nói thật thì làm sao những người khác tin phục được chứ? Một lúc lâu cũng không đợi ba người phía trên mở miệng, Liễu Vi Dung không yên. Hồi lâu, hoàng đế Mộ Dung Triệt thấy dáng vẻ khó xử của mẫu hậu cùng hoàng hậu, hò nhẹ một tiếng, cho nên đành mở miệng. Tài nghệ đàn của ngươi, tạm được, còn cần luyện tập nhiều hơn nữa nhất định sẽ tiến bộ. Liễu Tường Nhã nghe được thầm ý trong đó, khóe miệng co rút, tam muội này làm mất thể diện quá. Tuy nhiên Liễu Vi Dung lại không nghe được thầm ý trong đó, cho là mình đàn cũng không tệ, vui mừng rạo rực. Hoàng thượng khen sai rồi, nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập đánh đàn, cố gắng để đạt được tiến bộ lớn hơn. Khóe mắt Mộ Dung Triệt giật giật, nhà đầu này không nghĩ trẫm khen ngợi tài đánh đàn của nàng chứ. Hoàng hậu không có ý kiến, thái hậu thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ này không tệ, có thể làm cho nhi tử mặt lạnh của nàng có biểu cảm khác. Liễu Vi Dung, trừ đánh đàn ra, người còn có tài nghệ gì nữa hay không? Không biết tại sao thái hậu lại đột nhiên tò mò hỏi. Liễu Vi Dung sững sờ, không phải chỉ biểu diễn một thứ thôi sao? Trong đầu quay một vòng, phát hiện mình cầm kỳ thư họa thì chỉ có đánh đàn. Lắp bắp một hồi, Liễu Vi Dung quyết định nói. Nô tỳ còn có thể thiêu. Vậy ai già cũng muốn xem tài nghệ của người như thế nào một chút. Thái hậu không phải là không thấy biểu hiện miễn cưỡng cùng chột dạ của nàng, trong lòng nổi lên cảm giác muốn đùa ác. Liễu Vi Dung sợ hết hồn, nhìn tiểu thái giám đem tới một cái rổ, đây là muốn nàng biểu diễn tại chỗ sao? Làm sao bây giờ? Liễu Vi Dung vụng về cầm đồ mai lên, chọn một chỉ màu xanh biếc, đụng đầu va chạm đến sức mẻ, còn đâm vào tai rất nhiều lần mới làm được một chiếc lá nhỏ màu xanh, nhìn cũng không đến nỗi tệ. Liễu Vi Dung thở phào, rốt cuộc thiêu xong rồi. Ba tú nữ đợi chọn còn lại, trong lòng có chút hả hê. Ở một bên xem kịch, Liễu Tường Nhã lúc mới đầu còn cười nhạo, giờ biến thành nóng nảy cùng lo lắng. Nàng ta cắn chặt đôi môi đỏ, tay cũng lặng lẽ nắm chặt, cầu nguyện Thái Hậu không cho ta muội biểu diễn tài nghệ lần nữa, nếu không thì... Người thiêu cái gì vậy? Thái Hậu hiền từ cầm lấy khăn tay từ trong tay tiểu đức tử, nín cười, tò mò hỏi. Liễu Vi Dung âm thầm cầu nguyện Thái Hậu không gây sức ép với nàng, nhãn châu xoay động, cười nói. Hồi Thái Hậu nương nương, nô tỳ thiêu là lá xanh. Lá này đại biểu cho ý tứ bền vững, tượng trưng cho các tường thái bình trường thọ. Thái Hậu vừa nghe cười toe toét, trong mắt lóe lên tia hài lòng, tốt nhất là không có tâm cơ, như vậy sẽ không trở thành trở ngại cho chỉ doanh. Đứa nhỏ này không tệ, thật khiến người ta yêu thích. Mẫu hậu thấy thích, để nàng lưu lại thẻ bài đi. Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Hoàng hậu nghe thấy liền biết nhà ý, hiền lành mở miệng, có thể dùng nàng để kiềm chế Liễu Tương Nhã, một nữ tử không tài không đức, cho dù hiện tại hoàng thượng có hứng thú cũng sẽ không lâu dài, không qua được bao lâu cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, hoàng thượng sẽ tự cảm thấy chán, không cần thiết phải tốn nhiều suy nghĩ. Vậy thì theo ý của hoàng hậu, lưu thẻ bài đi. Khóe miệng Mộ Dung Triệt co giật nói ra. Cái gật đầu của Mộ Dung Triệt chẳng những làm Liễu Tương Nhã khẽ biến sắc mặt mấy lần, nhóm tú nữ cũng đều biến sắc, tất cả ánh mắt có mờ mịt, có ghen tị đều bắn về phía Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung ngẩn ngơ, tài nghệ của nàng kém như thế, không phải là nên trớt tuyển hay sao chứ? Thế nào lại lưu thẻ bài? Lần lưu thẻ bài này đại biểu cho việc nàng đã trúng tuyển vào cung. Trời ạ, tại sao có thể như vậy chứ? Cuối cùng hoàng hậu còn cố ý hỏi nàng đã học bao lâu, Liễu Vi Dung cảm thấy dù sao cũng mất mặt, nên làm cho Trương Thị mất mặt một lần, coi như vị nguyên chủ đòi nợ. Vì vậy, ba người ngồi bên trên đều biết được nàng gần như cái gì cũng chưa học, ngay cả đàn bài Tây Giang Nguyệt kia cũng là vì tuyển tú mới tạm thời ôm chân Phật. Là một nữ nhi bình thê, tuy rằng mẹ ruột mất sớm, nhưng bị sao lãng đến trình độ này thật làm người ta không dám tin nổi. Liễu Tương Nhã sớm mất vẻ kiêu ngạo vì lấy tài nghệ áp được quần phương, bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta có chút tái nhợt, mơ hồ mang theo một tia khó chịu khi đối với việc Liễu Vi Dung không biết chừng mực nói ra hết chuyện này. Chẳng biết tại sao, lúc này người nàng oán giận không phải Liễu Vi Dung làm mất thể diện người nhà Liễu gia, mà là mẫu thân của nàng. Liễu Vi Dung bất tri bất giác, tạ ơn, sau đó trở về vị trí của chính mình đứng ngay ngắn, một bên Liễu Tương Nhã trên mặt. Mặc dù vì nàng cao hứng, cười chúc mừng, nhưng Liễu Vi Dung nhận thấy đáy mắt nàng ta có lạnh ý cùng hận ý. Ở bên trên, hoàng hậu có lẽ là người cao hứng nhất, tỷ muội Liễu gia đồng thời vào cung có chỗ lợi cũng có chỗ hại, hiện tại xem ra quả thật là có lợi. Lần tuyển tú này rất nhanh liền kết thúc, hơn 100 tú nữ nay thông qua sơ tuyển chỉ còn lại 12 tú nữ thông qua tuyển chọn cuối cùng, tỷ lệ loại bỏ cao lạ thường, những người có chủ ý đem nữ nhi của mình đưa vào trong cung, làm cho hậu cung của tân hoàng mới lên ngôi vốn trống không được lấp đầy, toàn bộ tính toán đều thất bại. Những quan viên có nữ nhi chưa đủ tuổi vào cung năm nay đều thở phào, bắt đầu tìm người dạy thật tốt nữ nhi nhà mình, chờ đợt tuyển tú 3 năm sau đó. Trong 12 tú nữ trúng tuyển, trừ 5 người được chọn nội bộ, việc tỷ muội Liễu gia trúng tuyển làm người ta chú ý hơn cả. Chỉ có điều, trên mặt Liễu Tương Nhã không có một chút vui mừng nào, Liễu Vi Dung gương mặt thờ ơ, trong lòng lại buồn bực. Hậu cung này nguy cơ khắp nơi, là nơi ăn thịt người không nhả xương. Kiếp trước nàng chính là một trạch nữ vừa tốt nghiệp đại học, ngoại trừ xem qua không ít tiểu thuyết thật sự cũng không có bản lĩnh nào, xem ra chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi của mình mà sinh sống. Thật may, Liễu Vi Dung nàng còn có không gian linh tuyền, không sợ bị người ta hạ độc. Cộng thêm biết trước được tình huống trong truyện cũng là một ưu thế rất lớn. Hiện tại, Liễu Vi Dung cùng Liễu Tương Nhã bên ngoài duy trì quan hệ hữu hảo thân mật, chính là không biết bao giờ mới lột bỏ da mặt. Thật may, phụ thân sau khi biết nàng trúng tuyển, liền cho nàng rất nhiều lợi ích, đưa cho nàng một xấp ngân phiếu, tạm thời nàng cũng không thiếu tiền. Về phần những tú nữ không trúng tuyển kia, đặc biệt là nhóm ba người tú nữ còn lại, sau khi không cam lòng buồn bực rời khỏi, về nhà, loan truyền khắp nơi sự chênh lệch khác thường của tỷ muội Liễu gia, cùng thủ đoạn kinh người của chủ mẫu Liễu gia. Lời đồn này vừa xuất hiện, Trường thị vừa mới thật vất vả gây dựng hình tượng hiền huệ hào phóng, hoàn toàn bị sụp đổ. Thời điểm các phu nhân nói chuyện với nhau, những phu nhân quan lại kia vây quanh nàng làm một trận chê cười. Thật ra các nàng làm vậy là do ghen tị là nhiều, một tiểu quan ngũ phẩm lại có hai nữ nhi trúng tuyển vào trong cung, mà Trương thị lại dùng cường lực chèn ép thứ nữ, hành động giả hiền huệ đúng lúc cho các nàng cái cớ để phát tiết. Dù sao, nữ nhi tiểu quan ngũ phẩm trúng vào cung, thời điểm phân phong chính là quý nhân, ngay cả tư cách vấn an hoàng hậu cũng không có. Vì vậy, trong một khoảng thời gian dài, Trường thị cũng không ra ngoài tham gia những lần họp mặt, làm cho nàng hận Liễu Vi Dung đến chết. Trường thị làm quá phận, trên mặt Liễu Chi Hạo cũng cảm thấy không có ánh sáng, bị đồng liêu nhạo báng, lại càng thêm không có sắc mặt tốt đối với Trường thị. Mai mà Trương thị có con gái làm chỗ dựa, nếu không Liễu Chi Hạo cũng có ý định hưu nàng ta. Liễu Vi Dung có thể coi như là vì nguyên chủ mà báo thù. Sau khi lần tuyển tú đầu tiên Tân Hoàng mới lên ngôi kết thúc, không khí vui mừng tràn ngập toàn bộ kinh thành. Liễu Tường Nhã cùng Liễu Vi Dung bởi vì cùng được giữ lại thẻ bài, mỗi người ở một gian phòng ở Cẩm Tú Điện chờ sắc phong. Trong thời gian chờ sắc phong, ngoại trừ theo mama học những lễ nghi trong cung, Cẩm Tú Điện hết sức náo nhiệt, người đến người đi. Tuy nhiên, Liễu Vi Dung cũng không có đi tham gia náo nhiệt, chỉ cùng những tú nữ được lưu thẻ bài đang chờ sắc phong làm quen một chút, qua lại quen mặt cũng chỉ có Liễu Tương Nhã. Bên ngoài có âm thanh huyên náo, Liễu Vi Dung lẳng lặng ngồi trong phòng đọc sách, nhẹ nhã thưởng thức trà được pha từ nước suối, thuận tiện xem sách một chút, cùng Bạch Liên học chữ. Nhà hoàng Bạch Liên này là do Liễu Chi Hạo cho nàng, nhất định là biết chữ. Vừa lúc nàng không hoàn toàn nhận thức chữ của triều đại này. Hiện tại trong tiểu thuyết cùng trong thực tế thì Liễu Tương Nhã cùng cháu gái của phiêu kỵ đại tướng quân Vương Hàm Ngọc tình cảm rất tốt. Vương Hàm Ngọc này suy nghĩ không sâu là một ô dù rất tốt. Hơn nữa, Vương Hàm Ngọc được sắc phong là huệ phi nhất phẩm, Liễu Tương Nhã ngồi trên chiếc thuyền này lại thêm thủ đoạn của nàng ta, con đường phía trước rất sáng sủa. Hơn nữa, Liễu Tương Nhã được sắc phong chính là quý nhân ngũ phẩm, mà nàng Liễu Vi Dung thân phận so với Liễu Tương Nhã còn thấp hơn một chút, nàng cũng không trông cậy vào lần sắc phong này có thể phong cho chỗ ở trước cũng không tệ. Nghĩ vậy, bên ngoài đột nhiên yên lặng, ngay sau đó truyền đến thanh âm của thái giám, xem ra ý chỉ sắc phong đã tới. Bạch Liên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài tìm hiểu tin tức, rất nhanh nàng chạy vào, dáng vẻ không còn bình tĩnh chút nào, không giấu được niềm vui sướng lộ ra trên mặt. Chủ tử, tiểu Lý Tử công công tới, đang ở sương phòng trước mặt tuyên chỉ, rất nhanh sẽ tới phiên của chúng ta. Liễu Vi Dung nghe vậy không biết vì cái gì trong lòng có chút phiền muộn, có lẽ là suy nghĩ việc sắp bước vào trong thâm cung có chút mờ mịt, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ sửa sang lại dung mạo. Không bao lâu, công công tiểu Lý Tử liền mang theo thánh chỉ tiến vào. Đây chính là thái giám thân cận của hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng đã nhiều năm, cũng là nhân vật được các phi tần trong cung tranh giành nịnh hót. Liễu Vi Dung vội vàng đứng dậy cùng công công tiểu Lý Tử hàn huyên một chút, gương mặt công công tiểu Lý Tử tươi cười hướng Liễu Vi Dung rồi hành lễ, làm Liễu Vi Dung kinh ngạc. Tiếp theo lại đứng thẳng người, lớn tiếng nói: Liễu thị Vi Dung tiếp chỉ. Thanh âm rơi xuống, Liễu Vi Dung vội vàng quỳ xuống, chống tay dập đầu xuống tháp nói: "Nô tỳ Liễu thị Vi Dung tiếp chỉ." Phùng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu thị Vi Dung nhẹ nhàng đoan trang, dịu dàng kính cẩn nghe theo, đặc biệt phong làm quý nhân ngũ phẩm, ban thưởng hiệu đức, sống ở Nhu Phúc cung, khâm thử. Liễu Vi Dung sợ ngây người, quý nhân, nàng thế nhân được sắc phong quý nhân còn được ban thưởng, không phải là thật chứ? Phải biết rằng không phải quý nhân nào cũng được phong hiệu, quý nhân cũng không phải có một cấp bậc. Bạch Liên đứng bên cạnh thấy chủ tử dáng vẻ mờ mịt, cho là chủ tử cảm thấy cao hứng cho nên thất thần, vội vàng thúc giục nàng: "Chủ tử, còn không mau tiếp chỉ." Liễu Vi Dung phục hồi tinh thần, vội vàng tạ ơn ân đức của hoàng thượng, tiến tới tiếp chỉ. Bạch Liên ở một bên cũng đã sớm chuẩn bị xong một túi đỏ thẫm đưa cho công công Tiểu Lý Tử. Công công Tiểu Lý Tử âm thầm nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. "Chúc mừng nương nương, nô tài xin được cáo lui trước." Dứt lời, cung kính mang theo hai vị công công sau lưng lui ra ngoài. Sau khi công công Tiểu Lý Tử đi, sắc mặt Bạch Liên lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng nói: "Chủ tử sau này sẽ là đức quý nhân, nô tỳ đi sửa sang lại một chút, chờ có thêm người tới, liền đi đến Y Lan Điện." Nói xong, liền vào trong phòng sửa sang lại một chút đồ hôm qua phụ thân đã cho người đưa vào làm đồ cưới, theo như bình thường là đem của hồi môn tới. Đức quý nhân, Liễu Vi Dung hết ý kiến, làm cho nàng liền tưởng đến vị đức phi ở thanh triều kia. Tuy nói được phong quý nhân nàng nên cao hứng, nhưng nàng lại không cao hứng nổi, rốt cuộc có vấn đề ở đâu chứ? Tại sao mới sắc phong đã là quý nhân? Không biết Liễu Tương Nhã có phải cũng là quý nhân nếu cấp bậc là giống nhau? Không biết Liễu Tương Nhã còn có thể cười với nàng mà không thể đứng lên hay không? Xem ra tỷ muội các nàng vào cung đã phải đối mặt. Nhận thánh chỉ sắc phong không lâu, hoàng hậu liền phái người tới, Bạch Liên cũng sửa sang lại đồ cưới rất tốt, đám người chậm rãi mang đồ đến Nhu Phúc cung. Y Lan Điện của Nhu Phúc cung thật lớn, có thể nói là một tiểu viện thu nhỏ, bốn phương tứ hướng tổng cộng 5 gian phòng đã được xử lý rất tốt. Chỉ để đồ vào là có thể ở được, nhưng mà Liễu Vi Dung vẫn cẩn thận cho Bạch Liên đến phòng ngủ kiểm tra kỹ một lần, sau đó bố trí lại mới yên lòng. Chính giữa gian phòng dùng làm phòng chính, bên trái là phòng ngủ, bên phải là một gian thư phòng, tiếp theo là hai gian sương phòng. Sắc phong quý nhân, theo như quy củ, có một đại cung nữ nhất đẳng chính là Bạch Liên, nhị đẳng là bốn cung nữ, phụ trách ăn mặc ở đi lại, tam đẳng là năm cung nữ phụ trách việc quét dọn cùng làm tạp dịch. Sau khi nói với bọn họ một phen theo lệ, sẽ để cho bọn họ đi xuống. Liễu Vi Dung xoa xoa mi tâm, nhấp một ngụm trà, phân phó Bạch Liên: "Bạch Liên, những người đó người đều để ý một chút, nếu như phía sau họ không có nghe lời của ai liền lôi kéo họ theo mình, chúng ta ở trong cung cũng không có gì cả. Ta chỉ tín nhiệm một mình ngươi, khổ cực cho ngươi rồi." Bạch Liên gật gật đầu: "Chủ tử, nô tỳ hiểu." "Đúng rồi, đi hỏi chủ vị Nhu Phúc cung là ai, hoặc là người nào phân vị cao nhất ở Nhu Phúc cung, ta chuẩn bị đi bái kiến thật tốt." Liễu Vi Dung lúc này mới nhớ nàng đã quên mất chuyện này. Bạch Liên cười nói: "Chủ tử, Nhu Phúc cung của chúng ta không có chủ vị, nô tỳ đã sớm hỏi rõ ràng, cả Nhu Phúc cung này chỉ có một mình chủ tử, cũng không có người nào khác." Dừng một chút, nụ cười trên mặt nàng thu lại, buồn buồn nói: "Thế nhưng Nhu Phúc cung chúng ta là nơi cách Tử Thần Điện của hoàng thượng xa nhất trong 6 cung." "Chuyện như vậy thật tốt quá." Gương mặt Liễu Vi Dung rất vui mừng. Nói vậy, trừ mấy ngày nữa làm đại điển phong phi, nàng phải ra ngoài, thời gian còn lại nàng có thể vui mình ở Y Lan Điện làm trạch nữ, dù sao làm quý nhân trở xuống cũng không có tư cách thỉnh an hoàng hậu cùng thái hậu. Nếu như Nhu Phúc cung có người đứng đầu hoặc là có phi tần ở, nàng sẽ phải đi thỉnh an người này hàng ngày. Hiện tại nàng may mắn vì số tú nữ vào cung lần này không nhiều lắm, cả hậu cung như cũ hết sức trống rỗng. Nàng là một quý nhân nho nhỏ, cũng chỉ có thể ở một mình một đại điện. Cào hứng qua đi, Liễu Vi Dung đột nhiên nhớ tới mình quên hỏi phần vị của Liễu Tư Nhã, có phải cũng giống nhau không thay đổi. Bạch Liên, tỷ tỷ được sắc phong phân vị gì? Bạch Liên mím môi, thấy chủ tử hỏi chuyện của đại tiểu thư, chỉ sợ chủ tử nhà mình biết được tình huống của đại tiểu thư, trong lòng sẽ không vui. Dừng một chút tìm từ rồi mới nói. Đại tiểu thư được sắc phong lễ quý nhân, cư ngụ ở U Lan Điện thuộc vị Ương Cung, là nơi Huệ Phi Nương Nương mới được sắc phong, là sáu cung đứng đầu ở phía Tây, cách Tử Thần Điện của Hoàng thượng gần nhất. Giống như trong tiểu thuyết, Liễu Tương Nhã được sắc phong là lệ quý nhân ở chung với Huệ Phi Phương Hàm Ngọc tại U Lan Điện, vị Ương Cung. Không có gì thay đổi là tốt rồi, nàng vẫn còn ưu thế này, Liễu Vi Dung nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chuyện trọng yếu chắc là không thay đổi. Lúc này mới nói đến Liễu Tương Nhã, thanh âm cung nữ Tiểu Hồng ở bên ngoài truyền tới. Chủ tử, lệ quý nhân tới. Liễu Vi Dung khẽ cau mày, Liễu Tương Nhã tại sao lại luôn tìm nàng, biểu hiện tỉ muội tình thâm sao? Đúng là giả mù sa mưa, nàng thấy chuyện này thật nhàm chán. Nghĩ vậy, Liễu Tương Nhã đã mang theo Bích Thủy tiến vào. Ta muội muội thật hăng hái. Thấy Liễu Vi Dung lười biếng ngồi trên giường, dáng vẻ buồn bã, khóe miệng Liễu Tương Nhã khẽ nhếch, cười tủm tỉm tiến tới, cách cái bàn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh. Bạch Liên, pha ấm trà hoa lại, loại thượng hạng mời tỷ tỷ uống. Liễu Vi Dung tự nhiên chuẩn bị có ý định ngồi dậy, phần phó Bạch Liên đang đứng bên cạnh. Bạch Liên lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền có mùi trà hoa lại thơm ngát, tỏa ra bốn phía. Bích Thủy tiến tới, rót cho chủ tử nhà mình một ly trà, Liễu Tương Nhã nhấp một ngụm, khen nói. Bạch Liên pha trà thật khéo, uống rất ngon. Đại tiểu thư khen sai rồi, tài nghề của Bích Thủy so với nô tỳ có thể nói tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt Bạch Liên bình tĩnh đáp trả. Liễu Tương Nhã thấy vậy thì nhìn nàng một cái thật sâu. Người và Bích Thủy đều rất tốt. Quay đầu hướng Liễu Vi Dung cười nói. Tỷ còn chưa chúc mừng ta muội, người được hoàng thượng sắc phong đức quý nhân chính là chuyện vui trong thiên hạ. Sóng mắt lưu chuyển một lúc lại mang theo một tia không dễ chịu cùng ghen tị. Tiếng nói Liễu Tương Nhã vừa dứt, Liễu Vi Dung liền giả vờ thể hiện bộ mặt uất ức. Sắc phong làm quý nhân muội rất vui, nhưng mà phong hào đức thấy thế nào đều không cân xứng với muội. Chẳng lẽ một cô gái không có tài mới gọi là đức? Nghe nói tỷ tỷ được hoàng thượng sắc phong làm lệ quý nhân, phong hào lệ, có thể thấy được trong mắt hoàng thượng dung mạo tỷ tỷ chính là khuynh thành xinh đẹp không ai bằng. Hơn nữa còn cho ở trong vị Ương Cung rất gần Tử Thần Điện, xem ra hoàng thượng dường như rất ưa thích tỷ tỷ. Trong nháy mắt, khóe miệng Liễu Tương Nhã khẽ cong lên, ngoài miệng lại nói. Làm sao có thể, ý tứ hoàng thượng chính là một nữ tử tứ đức, đức ngôn công dung, trong đó ta muội xuất sắc nhất là đức, đức vị trinh thuận là tứ đức đứng đầu. Khóe miệng Liễu Vi Dung hơi vẻn, cười tủm tỉm mở miệng nói. Tỷ tỷ phong hào là lệ, có phải nói tỷ tỷ là nữ tử có chữ dung, xếp vị trí đứng đầu trong tứ đức hay không? Ngẹn chết người, cách ứng ngươi. Nụ cười dịu dàng trên mặt Liễu Tương Nhã liền dừng lại. Khi mới bắt đầu, nàng cũng không cảm thấy phong hào này có gì không đúng, còn cao hứng. Nhưng trong tú nữ được tuyển vào cung lần này, tỷ muội các nàng có xuất thân thấp nhất, nên đương nhiên phân vị cũng là thấp nhất. So với những quý nhân trước kia hầu hạ hoàng thượng, toàn là thân phận cao. Dù sao các nàng là không có phong hiệu, hôm nay nghe lời của tam muội đột nhiên cảm thấy cái phong hiệu lệ này thật sự rất chướng mắt. Vì vậy cũng không ý muốn nói đề tài này nữa. Được rồi, chúng ta đừng nói cái này. Hôm nay tỷ tới chính là để nói một chút chuyện quan hệ cùng kiên kỵ trong cung với ta muội. Liễu Vi Dung kinh ngạc nhìn nàng, Liễu Tương Nhã này thật có lòng tốt như vậy sao? Mời tỷ tỷ nói. Thật ra không cần nàng nói, chính nàng cũng biết rõ ràng. Liễu Tường Nhã lại nhấp một ngụm trà, lúc này chậm rãi nói, lần tuyển tú vào hậu cung này, ngoại trừ cháu gái Thái hậu Phương Chỉ Doanh được sắc phong làm quý phi, còn có 4 vị phi tử bị cấm túc, phi vị cũng có là nhất phẩm hoặc chi phân cũng từ nhất phẩm. Liễu Tường Nhã đang kết thân là cháu gái phiêu kỵ đại tướng quân Phương Hàm Ngọc, cũng đang là huệ phi nhất phẩm, còn có một cháu gái của Đường Kim thừa tướng Ngụy Hãn Vân, đây là thuộc phi nhất phẩm. Gia thế ba người này cùng với gia thế của hoàng hậu là ngang nhau, còn có nữ nhi của thái úy Thượng Quan Hồng được sắc phong làm đoan phi nhất phẩm, con gái của ngự sử Tần Tố Vân cũng là hiền phi nhất phẩm, các nàng kia đều là Tần, cũng không có phong hiệu Tần. Có thể nói đè trên đầu tỉ muội các nàng có không ít người. Cuối cùng, Liễu Tường Nhã thông báo cho nàng biết không nên tiếp xúc cùng Phương Chỉ Doanh, phải cẩn thận thủ đoạn lôi kéo của Phương Chỉ Doanh. Làm cho Liễu Vi Dung kinh ngạc không dứt, nội tâm suy nghĩ, nếu không phải, nàng là người ở bên ngoài xuyên không tới, còn không biết Phương Chỉ Doanh là một nữ nhân lòng dạ độc ác. Liễu Tường Nhã mới 15 tuổi, thế nhưng ánh mắt nhìn người đã đến mức này, khiến cho Liễu Vi Dung trong lòng cảm thấy thổn thức. Lần khuyên bảo này là vì tốt cho nàng, hay là vẫn có những mục đích khác? Sau khi dặn dò hết những tình huống, Liễu Vi Dung nhìn dung nhan Liễu Tương Nhã trước mặt. Nàng ta vẫn bình tĩnh, thuần khiết, trong sáng như cũ, không khỏi nghĩ tới thời điểm tuyển tú, tất cả mọi người ăn diện tỉ mỉ. Liễu Vi Dung lại là vẻ mặt trắng trong thuần khiết, ở trong đám tú nữ coi như nổi bật. Nếu không phải dung mạo của Liễu Tường Nhã thắng được rất nhiều người, đem Liễu Vi Dung áp vào quá khứ, sợ rằng người náo động ngày tuyển tú chính là Liễu Vi Dung nàng. Liễu Vi Dung trước kia vốn không thích những thứ bột phấn như vậy, thời điểm ở hiện đại nàng chính là thích gương mặt trắng trong thuần khiết, sau đó lại có chuyện mỹ phẩm quá thời hạn nguy hại tới sức khỏe, liền đối với mỹ phẩm trở thành kẻ không hiểu biết. Đối với hiểu biết của Liễu Tương Nhã về tam muội sẽ không nghĩ tới biện pháp này, không dấu vết nhìn trong mắt đang đảo liên tục, xem ra không phải chủ ý của tam muội. Đáng tiếc Bạch Liên không phải nha hoàn của Liễu Tương Nhã nàng, thật may nàng còn có Bích Thủy, Bích Thủy so với Bạch Liên lợi hại hơn. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội đã hiểu, nhưng mà tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, hiện tại nàng là quý phi, muội là quý nhân, thân phận và địa vị khác nhau một trời một vực, sao có thể lôi kéo muội chứ. Cho dù Liễu Tương Nhã không có cảnh báo, nàng cũng sẽ không nương nhờ Dương Chỉ Doanh. Nếu như Phương Chỉ Doanh thật sự đến lôi kéo nàng, cũng sẽ không công khai cự tuyệt nàng ta. Nàng cũng không có ngốc như thế. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể nào. Liễu Vi Dung nàng hiện tại chỉ mới vào cung, dường như cũng đã giống như bị đày đến biên cương. Liễu Tương Nhã mím môi cười một tiếng, thế nhưng sự vui vẻ không chạm tới đáy mắt. Chuyện này cũng không chắc chắn, Thái hậu rất thích muội. Liễu Tương Nhã nàng trăm phương ngàn kế dùng cây hoa sâm bột để lôi kéo chú ý cùng thiện cảm của Thái hậu, lại như cũ cũng không sánh bằng tam muội, cái gì cũng không cần làm là có thể được Thái hậu xem trọng, có thể nào không ghen tị được chứ. Thì ra là như vậy, Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh trong lòng, xem ra Liễu Tương Nhã là sợ nàng kết thân với Thái hậu. Làm sao có thể? Liễu Vi Dung vội vàng phủ nhận. Tỷ tỷ đừng nói lung tung. Ánh mắt Liễu Tường Nhã chợt lóe, đột nhiên rất thần bí, nói với nàng. Tỷ tỷ cũng không phải là nói bậy. Nghe nói, quý phi nương nương thân thể vốn suy yếu, không thể mang thai hoàng tử. Thái hậu muốn mượn bụng muội để sinh cho quý phi một hoàng tử. Những tin này đều là do mấy ngày nay nàng âm thầm thu mua người tiết lộ tin tức. Liễu Vi Dung cảm thấy rét lạnh, Liễu Tương Nhã đi nhờ thuyền huệ phi lại âm thầm kích bác nàng với Thái hậu cùng với vị quý phi hôm nay mới nhận chức, không có gì liên quan kia sinh ra bất mãn, bảo an tâm cái gì. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội biết phải làm sao. Liễu Vi Dung suy nghĩ vừa động, trên mặt đã mang vẻ tràn đầy cảm kích. Liễu Tường Nhã cũng cảm thấy hài lòng, cười cười, đứng lên nói. Trong lòng muội hiểu là tốt rồi.